Chương 1. Chào mừng các người chơi bước vào phó bản Y Làng Miêu Gia. Làng Miêu Gia là một tiểu sơn thôn lạc hậu, bốn bề núi non bao bọc, giao thông cực kỳ bất tiện, quanh năm chìm trong sương mù dày đặc. Nhưng ngôi làng này lại vô cùng xinh đẹp, thu hút vô số du khách tới tham quan. Các bạn là đoàn khách du lịch lần này, chỉ có điều vì lần đầu đặt chân tới nơi, dường như đã lạc mất phương hướng. Nhiệm vụ phó bản, sống sót trong 7 ngày, hoặc trốn khỏi làng Miêu Gia. Mặc dù thông tin phó bản ghi rõ người chơi là khách tham quan, nhưng thân phận của Nguyễn Thanh lại không phải vậy. Nguyên chủ tên là Miêu Thanh, vừa tròn 18 tuổi vài ngày trước, cậu vốn là thành viên của làng Miêu Gia, hơn nữa địa vị không hề thấp. Mẹ cậu chính là trưởng thôn Miêu Gia, và nếu không có gì bất ngờ, cậu sẽ trở thành tân trưởng thôn kế nhiệm. Nhưng mẹ nguyên chủ lại không muốn con trai đảm nhận chức vụ này, luôn nhồi nhét vào đầu cậu suy nghĩ thế giới bên ngoài tươi đẹp thế nào, thậm chí còn gieo rắc ý tưởng cậu không phù hợp với vị trí trưởng thôn, khuyên cậu rời khỏi làng Miêu Gia sau khi trưởng thành. Nguyên chủ vốn tính tình bướng bỉnh, ngang ngạnh từ nhỏ, lại luôn tự coi mình là trưởng thôn tương lai, đương nhiên không chịu nghe lời mẹ. Vốn dĩ cậu chẳng có chút tình mẫu tử sâu nặng gì với mẹ, bị bà nói nhiều quá lại càng nảy sinh tâm lý phản kháng, còn nghi ngờ mẹ có con riêng, muốn cậu nhường đường cho đứa con đó, nên càng phản đối kịch liệt hơn. Nhưng mẹ nguyên chủ mặc kệ sự chống đối của cậu, ngay sau khi cậu trưởng thành đã sắp xếp mấy cuộc hẹn hò mai mối từ bên ngoài thôn. Bà định đợi sau khi mai mối thành công sẽ bắt cậu theo đối tượng rời khỏi làng Miêu Gia. Thế nhưng, trước khi những người mai mối kịp tới nơi, mẹ nguyên chủ đã qua đời trước một bước. Bà chết vào đêm qua, không phải do tai nạn bất ngờ, mà vì bệnh tình, với những dấu hiệu báo trước từ lâu. Mấy năm trước, căn bệnh quái ác đã khiến bà gầy trơ xương, có lẽ biết mình sắp không qua khỏi, trước lúc lâm chung bà nắm tay nguyên chủ, dặn dò cậu nhất định phải đối xử tử tế với những cuộc mai mối. Một khi thành công, lập tức rời khỏi làng Miêu Gia, đừng bao giờ quay trở lại. Với tư cách là NPC đặc biệt, Nguyễn Thanh chưa từng có lần nào không chết ngay từ đầu với thân phận vai phụ, điều này đồng nghĩa tình cảnh của nguyên chủ tuyệt đối không thể an toàn. Việc mẹ nguyên chủ bắt cậu rời khỏi làng Miêu Gia, rất có thể là vì muốn tốt cho cậu. Chương 2. Nguyên chủ vốn không phải người cẩn thận thông minh, lại thêm được mẹ ruột bao bọc quá kỹ nên chưa từng nhận ra bất cứ điều gì bất ổn. Nhưng khi Nguyễn Thanh sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ, cậu phát hiện ra điểm dị thường. Làng Miêu Gia này thoạt nhìn chỉ là một ngôi làng nhỏ bình thường, nhưng khắp nơi đều toát lên vẻ quỷ dị. Tính cách mỗi người dân đều vô cùng kỳ quặc, khiến người ta có cảm giác ngột ngạt đáng sợ. Hơn nữa, ngôi làng này chưa từng có ai rời đi. Sinh lão bệnh tử đều diễn ra trong phạm vi làng. Thỉnh thoảng cũng có người ngoài đến, nhưng chưa đầy 7 ngày, bóng dáng họ sẽ biến mất khỏi Miêu Gia. Nguyên chủ tưởng những người đó đã rời đi, nhưng căn cứ vào thông tin phó bản, có thể dễ dàng suy ra họ đã chết tại đây. Làng Miêu Gia có vấn đề, dân làng cũng không bình thường. Mẹ nguyên chủ từ nhỏ đã cấm cậu chơi với người trong làng, cộng thêm thái độ lạnh nhạt của dân làng, nên nguyên chủ gần như không có bạn bè. Trong ký ức cũng không có nhiều thông tin về họ. Duy nhất một lần nguyên chủ đi chơi bị lạc trong núi, đi mãi không tìm được đường về, cuối cùng được dân làng đưa trở lại. Có vẻ như rất khó để rời khỏi Miêu Gia. Có lẽ độ khó của phương án thông quan thứ hai không hề thua kém việc tìm ra tên bốt phó bản. Lúc này, Nguyễn Thanh đang ở trong phòng nguyên chủ. Đêm qua mẹ cậu vừa qua đời, cậu bị những người đến bàn việc tang lễ làm phiền suốt đêm, mãi đến sáng mới chợp mắt được chút. Thực ra mẹ Miêu Thanh đối với nguyên chủ không tốt lắm, cũng chẳng khác gì dân làng. Nhưng bà là người cậu thường gặp nhất, dù không được yêu thương nhiều vẫn nảy sinh sự phụ thuộc, nên nguyên chủ đương nhiên cảm thấy đau lòng. Chỉ có điều nỗi đau này không kéo dài lâu. Sau khi hệ thống lại ký ức, Nguyễn Thanh mở phòng livestream. Dù người chơi không thể thấy bình luận liên quan đến phó bản, nhưng đôi khi có thể suy đoán manh mối từ số lượng và nội dung bình luận. Chào buổi sáng vợ yêu. Một ngày không gặp dài tựa ba thu. Chỉ một lúc không thấy mà tôi cảm giác như đã trải qua mấy thế kỷ rồi, mặt buồn thiêu. Khoan đã, người chơi chỉ có thể mở livestream khi trong phó bản chứ. Vợ thông quan xong phó bản này là vào luôn phó bản khác sao? Chăm chỉ thế. Trời ơi, phó bản làng Miêu Gia. Vợ đúng là số đỏ thật, ba phó bản liên tiếp đều có tỷ lệ thông quan thấp kinh dị. Chương 3. Thật xót xa cho vợ tôi quá, rõ ràng ở phó bản trước bị thương nặng như vậy, vậy mà chưa kịp nghỉ ngơi đã lao vào phó bản mới, vợ tôi thiếu điểm tích lũy lắm sao? Tặng thưởng 300 điểm. Khán giả thấy vậy cũng bắt đầu tặng thưởng điểm, gần như lấp đầy màn hình livestream. Nguyễn Thanh mở livestream lên rồi chẳng buồn để ý, dĩ nhiên cũng không thấy thông báo tặng thưởng điểm, cậu xoa xoa đôi mắt khô mỏi, quan sát kỹ lửa xung quanh. Căn phòng ngập tràn sắc trắng, ngoài sân cũng treo đầy vải lụa trắng, đó là tang lễ dành cho người mẹ đã khuất của cậu. Dân làng Miêu Gia vốn lạnh lùng, ngày thường chẳng mấy khi gặp mặt, chỉ khi có người chết họ mới xuất hiện để tổ chức tang lễ. Phòng của nguyên chủ nằm ở góc, từ cửa sổ có thể nhìn rõ toàn bộ khoảng sân, nơi dân làng qua lại tất bật đang bày biện sân và linh đường. Thi thể mẹ nguyên chủ được đặt trong đại sảnh linh đường, tục lệ làng Miêu Gia quy định người chết phải được để tang 7 ngày, đến ngày thứ 8 mới an táng. Mẹ nguyên chủ qua đời đêm qua, ngày thứ 8 cũng chính là ngày thứ 7 của phó bản, rõ ràng phó bản này có liên quan mật thiết đến người mẹ đã khuất. Ở làng Miêu Gia, khi huyết thống trực hệ qua đời, con cháu phải mặc đồ tang. Nguyễn Thanh cầm vải trắng treo bên cạnh buộc lên đầu, rồi bước đến bên cửa sổ, lén quan sát khoảng sân. Trong sân có hai người đàn ông đang treo giải lụa trắng, khuôn mặt đều vô cảm, chẳng khác gì so với trí nhớ của nguyên chủ. Lạnh lùng và quỷ dị, chỉ nhìn từ xa đã khiến người ta thấy bức rất khó chịu. Đây cũng là lý do nguyên chủ không thích chơi cùng dân làng Miêu Gia, ngay cả khi đi học cũng ngồi bàn cuối, hoàn toàn lạc lõng giữa ngôi làng. Đột nhiên, một trong hai dân làng như phát hiện ra điều gì, ánh mắt đăm đăm hướng về phía khung cửa sổ góc phòng. Nhưng nơi đó chẳng có gì, chỉ là cánh cửa sổ đang mở. Người dân làng nhíu mày, cầm giải lụa trắng trong tay, từ từ tiến về phía cửa sổ. Bước chân không một tiếng động, như thể đang lơ lửng bay qua. Khoảng cách từ sân đến cửa sổ không xa, người dân làng nhanh chóng tới nơi, hắn nhìn vào bên trong qua khung cửa. Cửa sổ đối diện một chiếc giường, trên giường có người đang nằm quay lưng lại, người đó đắp chăn, co quắp thành một cục nhỏ trên giường, đến cả cái đầu cũng không thấy. Là con trai trưởng thôn. Người dân làng lúc này mới thu hồi ánh mắt, quay về vị trí cũ, tiếp tục công việc trao giải lụa trắng, suốt quá trình không nói một lời nào với người dân làng kia. Chương 4. Nguyễn Thanh con mình trên giường suốt cả quá trình, không phát ra một tiếng động nào, bỗng lưng được chăn bọc kín trông thật mỏng manh và yếu ớt, cứ như đang chìm vào giấc ngủ. Nhưng đôi mắt đẹp mở to kia rõ ràng đang tố cáo cậu chẳng ngủ chút nào. Quá nhạy bén, đây không phải sự nhạy cảm mà một con người bình thường nên có. Nguyễn Thanh liếm nhẹ bờ môi khô ráp, dân làng Miêu Gia thôn có lẽ còn nguy hiểm hơn những gì cậu tưởng tượng. Chức danh trưởng thôn nghe có vẻ không lớn, nhưng ở Miêu Gia thôn dường như lại nắm quyền lực tuyệt đối. Nguyên chủ nhân chưa từng thấy ai dám trái lời mẹ mình, dù không muốn đến mấy cũng phải tuân theo. Lòng tham của con người như một vực thẳm không đáy, chẳng bao giờ biết đủ, đa phần sẽ dùng mọi thủ đoạn để leo lên cao. Trong hoàn cảnh ấy, yếu đuối lại nắm giữ vàng ròng chính là tội lỗi. Mẹ của nguyên chủ đã chết, nếu bản thân nguyên chủ cũng gặp nạn bất ngờ thì vị trí trưởng thôn đương nhiên sẽ bỏ trống. Nhưng Nguyễn Thanh luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản chỉ có vậy. Những đối tượng mà mẹ nguyên chủ tìm để sắp xếp hôn nhân đều là người ngoài thôn, khi làm việc này bà cũng không hề tránh mặt dân làng Miêu Gia. Mọi người hẳn phải biết một khi Nguyễn Thanh mai mối thành công, sẽ rời khỏi Miêu Gia thôn cùng đối phương, điều đó đồng nghĩa với việc tự nguyện từ bỏ danh phận trưởng thôn. Trong tình huống này, dân làng lẽ ra không nên trực tiếp hại chết cậu mới phải. Hiện tại manh mối quá ít ỏi, rốt cuộc sẽ gặp nguy hiểm gì cũng không thể đoán định được. Bởi lần phó bản trước đã sử dụng năng lực bất chấp hậu quả, Nguyễn Thanh cảm thấy toàn thân vô cùng suy nhược, cơ thể cũng yếu ớt hẳn đi. Sự mệt mỏi ấy xuất phát từ tinh thần và linh hồn, khiến cậu lúc nào cũng ở trong trạng thái kiệt sức và buồn ngủ. Những người dân trong sân vẫn đang bày biện, trong tình trạng chưa hiểu rõ phó bản, tiếp xúc với đám dân làng quỷ dị kia là việc vô cùng nguy hiểm. Nguyễn Thanh khẽ khép mắt lại, lặng lẽ chờ đợi bọn họ rời đi. Không biết đã bao lâu, tiếng chuông leng keng bỗng vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của buổi sớm, đồng thời thu hút sự chú ý của mọi người. Hai người đang trao giải vải trắng trong sân ngay lập tức quay đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn thẳng về hướng cửa sổ góc phòng. Đó là chuông điện thoại của Nguyễn Thanh. Vốn dĩ cậu đã không ngủ say, tất nhiên nghe thấy tiếng chuông. Cậu lấy điện thoại ra xem, ghi chú hiển thị lại đối tượng mai mối, một trong những người mà mẹ nguyên chủ đã sắp xếp. Chương 5. Lúc đó cũng là do mẹ của nguyên chủ nhất quyết bắt nguyên chủ lưu số điện thoại này vào danh bạ. Alo, xin chào. Nguyễn Thanh nhấc máy, giọng còn pha chút khàn khàn vừa tỉnh giấc, đôi mắt đẹp vẫn còn đượm vẻ buồn ngủ. Anh là người mẹ tôi giới thiệu phải không? Chẳng đợi bên kia đầu dây trả lời, Nguyễn Thanh đã tiếp tục nói, để tôi yêu cầu khá cao về người bạn đời. Tôi mong muốn nửa kia của mình phải có ngoại hình xinh đẹp tinh tế, tính cách dịu dàng chu đáo, ra ngoài lịch thiệp về nhà đảm đang, mỗi bữa tám món một canh không trùng món nào, cả đời chỉ yêu mình tôi nói gì cũng đúng, kể cả khi tôi sai vẫn là đúng, không được có bất kỳ bạn khác giới nào, bạn cùng giới cũng tốt nhất là đừng có, phải luôn sẵn sàng khi tôi cần, lúc tôi tìm anh thì tốt nhất trong vòng nửa phút anh phải xuất hiện trước mặt tôi. Nguyên chủ tuy ngỗ nghịch, nhưng đối với người mẹ đã nuôi nấng mình vẫn rất tôn trọng, vì ngôn trước lúc lâm chung của mẹ đương nhiên không thể phớt lờ. Chỉ có điều cũng không quá thuận theo mà thôi. Cậu đưa ra yêu cầu như vậy, đối phương tự khắc sẽ biết khó mà lui, lúc đó sẽ không tính là cậu không nghe lời mẹ. Hơn nữa bản thân cậu còn khó bảo toàn, không muốn kéo theo một người phụ nữ vô tội, nếu đối phương vì sự từ chối của cậu mà từ bỏ đến làng Miêu Gia, đó mới là kết quả tốt nhất. Giọng Nguyễn Thanh không hạ thấp, trong sân vẫn có thể nghe thấy lờ mờ. Những dân làng trao băng tang trong sân vốn đều không một biểu cảm, nhưng khi nghe thấy giọng Nguyễn Thanh, tai họ đều khẽ động đậy. Giọng nói của thiếu niên mang theo sự thanh lãnh mềm mại đặc trưng, có lẽ do vừa ngủ dậy nên còn pha chút khàn khàn, tựa như một chiếc lông vũ khẽ cù vào tim, khiến tai người ta hơi ngứa ngáy. Nhưng sau khi nghe hết lời Nguyễn Thanh, biểu cảm của hai người trở nên khó tả. Dù vậy, họ vẫn không từ bỏ việc nghe lén, thậm chí như bị ma ám lại tiến gần hơn, tay vẫn tiếp tục treo băng tang. Chỉ có điều lần này động tác hoàn toàn không còn nhanh nhẹn như lúc nãy, rõ ràng đã mất đi sự tập trung, toàn thân cũng nghiêng về phía cửa sổ. Nguyễn Thanh dường như không phát hiện có người đang nghe lén, cũng chẳng quan tâm phản ứng của đối phương khi nghe những yêu cầu này, lại mở miệng nói tiếp, giọng điệu không chút thương lượng. Hơn nữa tôi là người rất coi trọng truyền thống, sau khi kết hôn nhất định phải sinh cho tôi hai đứa con trai. Hai người dân làng trong sân, ê. Làng Miêu Gia của họ hình như không có truyền thống này nhỉ. Nguyễn Thanh nói xong yêu cầu của mình, lịch sự hỏi thêm, để xin hỏi anh có yêu cầu gì với nửa kia của mình không? Chương 6. Nguyễn Thanh sẽ từ chối khéo léo, nhưng đối phương dường như không hiểu thế nào là ý khéo léo. Đầu dây bên kia nghe xong lời Nguyễn Thanh, im lặng một lúc khá lâu. Mãi mấy giây sau, một giọng nam lạnh lùng nhưng dễ nghe mới vang lên. Biết bay, biết phun lửa, biết dùng một tay bóp nát cục sắt đỏ rực, ngày mưa biết nhường ô cho người khác rồi vẫy tay hoa bay về nhà. Nguyễn Thanh, ê! Xem ra đối phương cũng chẳng hài lòng với buổi hẹn hò mù này. Hơn nữa, cô Lý giới thiệu dường như đã nhầm giới tính, người bên kia rõ ràng là đàn ông. Nguyễn Thanh cũng không tức giận, cậu nhẹ nhàng mở miệng, lịch sự nhưng đầy xa cách. Ơ xin lỗi, tôi không làm được những điều đó, có lẽ chúng ta không hợp nhau. Chúc anh tìm được người phù hợp với yêu cầu của mình. Nói xong, Nguyễn Thanh cúp máy rồi chặn luôn số đó. Trong rừng núi mênh mông, một nhóm người đang di chuyển nhanh chóng, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy họ dường như đã lạc lối, chạy lung tung như ruồi không đầu. Thậm chí họ còn đi vòng quanh tại chỗ, và chính họ cũng nhận ra điều này. Một người trong nhóm lau mồ hôi trên trán, vừa đi vừa nhìn quanh, thì rốt cuộc đây là chỗ quái quỷ nào? Sao đi mãi mà cảnh vật chẳng thay đổi gì vậy? Người đàn ông bên cạnh phụ họa, "Ê đúng vậy, không phải nói là làng Miêu Gia sao? Chỗ này đâu giống cái làng nào hết." Nhóm người này chính là những người chơi. Sau khi vào phó bản, họ đã ở trong khu rừng này, nhưng dù đi thế nào cũng không thể thoát ra, càng không thấy bóng dáng ngôi làng nào. Những dải vải đỏ họ buộc trên cây chứng tỏ họ đang đi vòng tròn. Một bé gái tóc ngắn chống tay vào thân cây thở hổn hển, "Ừ, nhiệm vụ phó bản không phải là thoát khỏi làng Miêu Gia sao? Vậy chúng ta cứ ở đây đợi 7 ngày, không vào làng thì có được không?" "Mơ đi." Người đàn ông trung niên bên cạnh đảo mắt, "Y hệ thống đâu có tốt bụng đến mức cho điểm miễn phí đâu. Cô chắc chắn khu rừng này không thuộc làng Miêu Gia sao?" Tất cả người chơi đều không chắc chắn, nhưng cứ tiếp tục đi như thế này chỉ phí sức vô ích. Lương thực và nước uống họ mang theo có hạn, tiêu hao thể lực mù quáng là điều không khôn ngoan. Sau khi nhìn thấy dải vải đỏ trên cây lần thứ ba, họ dừng lại, chuẩn bị tìm manh mối trước. Chương 7. Một trong số những người đàn ông có ngoại hình điển trai không hề lúng túng như những người khác, toàn thân anh ta toát lên vẻ quý phái thanh lịch, như thể chỉ đang đi dã ngoại. Anh ta lấy điện thoại ra xem thông tin phó bản, phát hiện tín hiệu điện thoại đầy vạch, ngay khi mở danh bạ định thử xem có thể gọi điện được không, lại chú ý đến một số điện thoại là xuất hiện trên màn hình. Ghi chú đề là, đối tượng hẹn hò. Bàn tay người đàn ông khẽ dừng lại, chẳng lẽ lần này họ không chỉ đóng vai du khách? Chiếc điện thoại vốn thuộc về người chơi, chỉ khi phó bản yêu cầu mới tự động thêm vào những thứ vốn không tồn tại. Anh ta hoàn toàn chắc chắn chưa từng lưu số nào tên ở đối tượng hẹn hò ở trong máy, vậy số điện thoại này rất có thể liên quan đến phó bản. Không chút do dự, người đàn ông nhấn vào số ở đối tượng hẹn hò và gọi đi. Chỉ sau 3 tiếng chuông, cuộc gọi đã được nhấc máy. Nhưng trước khi anh kịp mở lời, phía bên kia đã nhanh chóng liệt kê một loạt yêu cầu, hoàn toàn không cho anh cơ hội lên tiếng. Người đàn ông đang bật chế độ livestream, khán giả trong phòng chat vừa trầm trồ về giọng nói hay bên kia đầu dây, liền nghe thấy những yêu cầu vô lý đến phát cười. Trời đất ơi, hẹn hò thì hẹn hò, ước mơ thì đến chùa mà cầu đi. Thằng tự tin thái quá nào đây, bắt buộc phải sinh được 2 con trai, sao không lên trời luôn đi. Mức độ này đến chùa cũng vô dụng thôi, nó tưởng nó là ai? Tiền mặt mà ai cũng mê hay gì? Thành thật mà nói, kiếp này nó khó mà tìm được bạn đời. Đúng lúc khán giả đang chế giễu, phòng livestream đột nhiên tràn ngập lượng người xem khổng lồ, con số tăng lên với tốc độ chóng mặt. Những dòng bình luận mới chiếm lĩnh toàn bộ màn hình. Ôi, thật là người chơi à, vào xem đối tượng hẹn hò của vợ tôi xem sao. Hả? Sao lại là đàn ông? Yêu cầu của vợ thấp quá, nhưng khoản sinh con trai vẫn hơi khó đấy, dáng người mảnh mai thế này liệu có làm bụng người khác to lên được không? Không biết có làm bụng người khác to không, nhưng trông vợ dễ bị người khác làm bụng to hơn ấy. Khi khán giả đang trêu đùa, bỗng nghe thấy người đàn ông lạnh lùng lên tiếng. Biết bay, biết phun lửa, biết dùng một tay bóp nát cục sắt nóng đỏ, ngày mưa sẽ đưa ô cho người khác còn mình vẫy tay hoa bay về. Hả? Muốn hẹn hò thì hẹn, không hẹn được thì xuống bàn chó ngồi. Vợ tôi chân thành đến thế mà anh dám đùa giỡn hả? Đồ khốn, tôi sẽ chờ ngày anh hối hận. Chương 8. Đừng có không biết điều, vợ tôi yêu cầu thấp như vậy mà còn chịu đi xem mắt với cậu là coi trọng cậu đấy, đồ không ra gì, phục. Khán giả livestream ban đầu nổi giận, đám khán giả lần này toàn yêu quái gì vậy, dám sủa bậy trước mặt họ. Hừ. Họ nhất định phải xem mặt mũi tên play kia to cỡ nào. Vài phút sau, khán giả livestream quay lại, bình luận lướt nhanh. Mộ đại ca xong rồi, vợ sắp cưới bay mất tiêu rồi. Ban đầu tưởng đối phương đang ảo tưởng, ai ngờ hóa ra là đang làm từ thiện, nhìn nhan sắc bên kia xong đột nhiên thấy yêu cầu hẹn hò thấp quá, tôi cũng làm được nè. Mộ đại ca đâu phải loại người như vậy, xinh đẹp thì nuôi được bụng à. Quyến rũ vạn người thì sao? Mộ đại ca không phải kẻ nông cạn đâu. Người đàn ông chính là Mộ Già An, anh ta không xem livestream của mình, cũng không để ý đến sự biến động bất thường về lượng người xem. Mấy player khác thấy Mộ Già An gọi điện thành công, cũng lần lượt thử luôn, kết quả nhận được đều là số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Chỉ có điện thoại của Mộ Già An là gọi được. Chính xác hơn thì chỉ có số điện thoại được lưu dưới tên ở đối tượng hẹn hò y là gọi được, đây có lẽ là manh mối duy nhất lúc này. Mộ Dạ An đành gọi lại lần nữa, nhưng lần này chỉ nhận được thông báo tự động. Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau. Mộ Dạ An thử nhiều lần, thậm chí đợi vài phút rồi gọi lại, nhưng vẫn chỉ nhận được thông báo đang bận. Anh ta bị chặn rồi. Khi bị chặn thì không gọi vào được, nhưng các số khác vẫn bình thường. Một người đàn ông đeo kính xin số điện thoại của Mộ Dạ An để thử gọi, nhưng kết quả vẫn y như cũ. Có vẻ chỉ chủ nhân của chiếc điện thoại mới có thể gọi được số đó. Đối tượng hẹn hò. Phương Thanh Viễn dừng tay lướt màn hình, đưa điện thoại ra cho mọi người xem. Điện thoại của anh ta cũng có số này được lưu dưới tên tương tự. Mấy player nhìn nhau, không vội yêu cầu Phương Thanh Viễn gọi ngay mà đều hướng ánh mắt về phía Mộ Dạ An, kể cả Phương Thanh Viễn cũng vậy. Mộ Dạ An hiểu ý mọi người, anh ta thản nhiên nói. Đối phương hình như đang tìm vợ, sẽ đưa ra một đống yêu cầu, sau đó hỏi lại yêu cầu của bạn. Chương 9. Mấy người bọn họ lúc này mới hiểu ra ý nghĩa trong lời nói vừa rồi của Mộ Dạ An, hóa ra là yêu cầu dành cho người yêu. Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Mộ Dạ An đều trở nên kỳ quặc. Sau khi làm rõ mục đích của người bên kia điện thoại, Phương Thanh Viễn bấm số gọi lại, đồng thời bật loa ngoài. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, tiếp theo là một giọng nói vô cùng dễ nghe vang lên từ điện thoại, khiến cả nhóm đều sững sờ. Alo. Xin chào. Anh là người mà mẹ tôi giới thiệu để hẹn hò phải không? Giọng nói của chàng trai tự như ngọc châu rơi trên đĩa ngọc, êm tai đến mức khiến người ta rợn tóc gáy. Thêm chút khàn khàn, cứ như đang thì thầm bên tai, nghe thôi đã là một bữa tiệc thính giác. Mê hoặc lòng người cũng chỉ đến thế là cùng. Nếu đối phương thực sự có giọng nói hay như vậy thì còn đỡ, nhưng đây là trong phó bản, thứ càng đẹp đẽ thì càng có khả năng đại diện cho nguy hiểm. Không ai biết được bên kia đầu dây có phải là người hay không. Phương Thanh Viễn là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Chưa đợi đối phương đưa ra yêu cầu, anh lập tức cắt ngang, "Y vâng, đúng là tôi. Trên đường đến đây tôi bị lạc, anh có thể đến đón tôi được không?" Khu rừng này không tìm được lối ra, vậy tìm người đến đón chính là lựa chọn tốt nhất. Số điện thoại có thể gọi thông rõ ràng là manh mối dành cho họ. Bên kia điện thoại im lặng một chút, không trả lời thẳng mà lại hỏi, "Để tôi yêu cầu rất cao với người hẹn hò." Mộ Dạ An không bật loa ngoài nên Phương Thanh Viễn không nghe thấy yêu cầu lúc nãy, nhưng anh lại một lần nữa ngắt lời đối phương. "Tôi có thể đáp ứng, những điều anh nói tôi đều không có vấn đề gì." Thế nhưng vừa dứt lời, từ đầu dây bên kia vẳng lên một câu nói. "Đầu tiên, phải là nữ." "Phương Thanh Viễn, ê." Phương Thanh Viễn im lặng vài giây, giọng điệu không đổi, "Ê tôi là nữ mà." "Nguyễn Thanh, ê." "Mấy người chơi, ê." Phương Thanh Viễn không quan tâm người khác nghĩ gì, anh tiếp tục nói, "Ê chỉ là giọng tôi hơi giống đàn ông thôi, thực ra là nữ." Giọng Phương Thanh Viễn trầm ấm và nam tính, chẳng liên quan gì đến nữ giới, nhưng anh nói ra mà không chút ngập ngừng, như thể đang kể lại sự thật vậy. Biểu cảm của Nguyễn Thanh bên kia đầu dây có chút khó tả, nhưng cậu nhìn lại ghi chú trên điện thoại người hẹn hò, "4, không từ chối nữa." Bởi vì đối phương vừa nhắc đến việc bị lạc, có vẻ như họ đã vào khu vực làng Miêu Gia rồi, chỉ có ở gần làng Miêu Gia mới có thể bị lạc. Chương 10. Điều quan trọng hơn là người bên kia đầu dây rất có thể là một người chơi. Bởi vì cậu vừa mới bắt máy chưa kịp nói gì, đối phương đã biết phải nói gì rồi, chắc hẳn người đó đang ở cùng với đối tượng xem mắt, ba, của cậu. Sau khi phán đoán được điểm này, Nguyễn Thanh đưa điện thoại trở lại tai và lên tiếng. "Ê xung quanh cậu có những..." Nguyễn Thanh chưa kịp nói xong, điện thoại đã phát ra hai tiếng "ê bíp bíp" rồi tự động tắt nguồn. Điện thoại hết pin. Tối qua, nguyên chủ nhân vì buồn bã và bực bội đã nghe nhạc suốt đêm bằng điện thoại. Khi Nguyễn Thanh bước vào trò chơi, dù cơ thể và điện thoại đều là của cậu nhưng sẽ tại trạng thái của nguyên chủ nhân. Lượng pin hiển nhiên cũng trở nên giống với nguyên chủ nhân. Thấy vậy, Nguyễn Thanh lập tức vén chăn ngồi dậy, định sạc pin để gọi lại. Nhưng vừa mới đứng lên, cậu đã đối mặt với hàng đôi mắt đang nhìn chằm chằm từ phía sau cửa kính. Số dân làng bên ngoài cửa sổ không còn chỉ là hai người nữa mà đã lên tới vài người. Họ chen chúc trước cửa kính, ánh mắt đờ đẫn nhìn thẳng vào cậu, khuôn mặt lại vô hồn, tạo nên một khung cảnh vô cùng quỷ dị và rợn người. Như thể những dân làng này không phải là người sống. Nguyễn Thanh bất ngờ chứng kiến cảnh tượng này, toàn thân lông tóc dựng đứng, bàn tay cầm điện thoại cũng siết chặt hơn, nhưng trên mặt cậu không lộ chút dị thường nào, cậu trừng mắt quát mấy người kia. "Nhìn cái gì mà nhìn? Không ai dạy các người phép tắc sao?" Nguyên chủ nhân vốn không thân thiết với dân làng, từ nhỏ đã không nhận được ánh mắt thiện cảm nào, dần già cũng trở nên vô cùng ghét bỏ họ, đương nhiên sẽ không tỏ ra tử tế. Giọng điệu của Nguyễn Thanh vô cùng hung dữ, nhưng những dân làng ngoài cửa sổ không hề tức giận, ngược lại còn đờ người ra. Bởi vì chàng trai quá đỗi xinh đẹp, họ đã nghĩ giọng nói hay như vậy thì dung mạo chắc cũng ưa nhìn, nhưng không ngờ lại xinh đến thế. Xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể nổi giận. Mãi sau dân làng mới lấy lại tinh thần, một trong số họ nhìn Nguyễn Thanh, giọng điệu có chút kỳ quái, nghe mà rợn tóc gáy. "Đối tượng xem mắt của cậu đến rồi à?" Bị phát hiện nhưng không ai rời đi, họ vẫn đứng giữa sân nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh, có lẽ cũng cảm thấy không ổn, những dân làng đến sau giúp hai người ban đầu treo giải lụa trắng. Như thể họ chỉ đơn thuần đến để giúp đỡ. Nhưng trong sân đã trang trí gần xong, giải lụa trắng cũng chẳng còn mấy, không có thư giải nào để họ treo nữa. Dân làng đành giả vờ chỉnh sửa lại những giải lụa đã treo, thái độ làm việc chăm chú chưa từng thấy. Chương 11. Người dân làng vừa nói cũng không vì Nguyễn Thanh phớt lờ mình mà tức giận, hắn nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh, nghiêm túc sửa lại lời của cậu. Làng Miêu gia chúng tôi không có truyền thống sinh con trai. Rõ ràng dân làng không hề có ý giấu giếm chuyện nghe lén, người đó nói xong, ánh mắt còn chậm rãi liếc xuống dưới. Mà như cậu đây, có đủ khả năng làm bụng người khác to lên không? Một câu nói khiến đám dân làng đang hiện diện lại lần nữa nhìn về phía Nguyễn Thanh, và là nhìn vào chỗ dưới. Lời của dân làng có thể nói là vô cùng xúc phạm, nhưng giọng điệu của hắn không chút gợn sóng hay mỉa mai, dường như chỉ đơn thuần là thắc mắc. Dù vậy, dù với giọng điệu nào thì câu nói này cũng đủ khiến một người đàn ông bình thường tức giận, chưa kể đến việc bị cả đám người nhìn vào chỗ nhạy cảm. Nghe xong, Nguyễn Thanh sắc mặt khó coi, cầm chiếc cốc bên cạnh ném thẳng vào cửa kính. Ầm, ê một tiếng, cửa kính vỡ tan tành. Những mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe khắp nơi, thậm chí có mảnh bay về phía dân làng bên ngoài cửa sổ, nhưng người dân làng đó dường như đã đoán trước được, nghiêng đầu né đi một cách dễ dàng. Nguyễn Thanh không quan tâm mình có ném trúng ai không, cậu tức giận nhìn người vừa nói, lạnh lùng mở miệng, "Ê, tôi có làm bụng người khác to lên được hay không liên quan gì đến mày?" Cút. Dân làng lại một lần nữa sững sờ, bởi vì chàng trai khi tức giận còn đẹp hơn nữa. Dung mạo tinh xảo đó, khóe mắt ửng hồng, đôi mắt đẹp đầy phẫn nộ, tất cả đều khiến người ta kinh ngạc vì vẻ đẹp ấy. Đó là một vẻ đẹp rực rỡ như đóa hoa nở rộ đến cực điểm sắp tàn. Thêm vào đó, trên đầu chàng trai cuốn vội mảnh vải trắng lộn xộn, màu xám trắng áp sát vào làn da trắng nõn nà của trắng, càng khiến người ta cảm nhận được sự mê hoặc toát ra từ tận xương tủy. Những bông hoa nở quá rực rỡ, luôn khiến lòng người dấy lên chút dục vọng chiếm hữu, muốn ngắt lấy rồi giấu đi. Con trai trưởng thôn lại đẹp đến thế sao, đẹp đến mức khiến trái tim người ta có chút khó chịu. Dân làng không tự nhiên đảo mắt đi chỗ khác, đổ lỗi cho việc cả đêm không ngủ. Cái chết của trưởng thôn đối với làng Miêu gia là một chuyện vô cùng quan trọng. Những dân làng đến sáng nay đều được phân công nhiệm vụ, họ không dám trì hoãn thêm nữa, lần lượt đi làm việc mình phụ trách. Hai người treo băng trắng cũng đã hoàn thành, không có lý do ở lại thêm, sân đông đúc lập tức trống trơn. Thấy vậy, Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, bước đến bên cửa kính, nhanh chóng kéo rèm lại. Chương 12. Bọn dân làng này quả thực quá kỳ dị, ánh mắt họ nhìn chằm chằm khiến người ta phát sợ. Nguyễn Thanh kéo rèm cửa lại, sau đó lấy dây sạc định cắm điện thoại. Nhưng điện thoại chẳng có phản ứng gì sau khi cắm sạc. Chiếc điện thoại của cậu vốn không hỏng hóc, vấn đề chỉ có thể nằm ở dây sạc hoặc ổ cắm. Kiểm tra kỹ, Nguyễn Thanh phát hiện dây ổ cắm đã bị cắn đứt, vết cắn còn rất mới, như vừa bị gặm xong. Là chuột chăng? Làng Miêu gia tuy lạc hậu nhưng rất hiếm khi có chuột, ít nhất từ nhỏ đến lớn nguyên chủ chưa từng thấy. Chỉ nhìn vào vết cắn thì không thể kết luận, trong phòng cũng không có dấu vết gì, Nguyễn Thanh đành bỏ cuộc. Phòng nguyên chủ không có ổ cắm dự phòng. Nguyễn Thanh nép sau rèm quan sát bên ngoài, chỉ khi xác nhận sân vườn đã vắng bóng người mới mở cửa phòng. Phòng mẹ nguyên chủ có ổ cắm, linh đường đặt thi thể cũng vậy. Do dự một lát, cuối cùng cậu chọn hướng về phòng mẹ nguyên chủ. Cửa đã bị khóa. Nguyễn Thanh khẽ nhíu mày, mẹ nguyên chủ chết ngay trong phòng mình, lúc đó nguyên chủ có mặt, khi rời đi cửa vẫn mở. Vậy ai là người khóa cửa? Cánh cửa gỗ với ổ khóa cũ kỹ loại này rất dễ mở. Nguyễn Thanh tìm sợi dây thép, đưa vào ổ khóa, vừa định mở thì trong phòng vang lên tiếng động rất nhỏ. Âm thanh ấy khẽ đến mức không chú ý sẽ chẳng nghe thấy. Tay Nguyễn Thanh dừng lại, cậu nhìn qua khe cửa vào bên trong, ngay lập tức phát hiện một bóng đen thoáng qua trong phòng. Mắt Nguyễn Thanh mở to, đồng tử co rút, bản năng lùi lại mấy bước, tim đập thình thịch. Bởi bóng người đó, giống hệt mẹ nguyên chủ. Do bệnh tật, mẹ nguyên chủ gầy trơ xương, da đen sạm, mới hơn 40 đã như người sắp chết. Nhưng bà cụ di chuyển rất nhanh, không hề có vẻ yếu ớt, ngay cả sáng hôm trước khi chết cũng không tỏ ra suy nhược. Cái chết đã được báo trước, nhưng vẫn đến quá đột ngột. Mà bóng người trong phòng kia, y như lúc mẹ nguyên chủ còn sống. Nhưng bà cụ đã chết rồi, thi thể đang nằm trong quan tài ở linh đường. Vậy người trong phòng là ai? Chương 13. Tim Nguyễn Thanh đập loạn nhịp, dù đã trải qua bao nhiêu phó bản, nỗi sợ quỷ vẫn luôn hiện hữu trong cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, lặng lẽ lùi lại vài bước rồi quay người hướng về phía linh đường. Linh đường đã được chuẩn bị gần như xong xuôi, lúc này chẳng có bóng người. Nguyễn Thanh tìm thấy ổ cắm điện, cắm sạc cho điện thoại. Cậu không chủ động gọi lại, điều đó không phù hợp với tính cách nguyên tắc, cậu chỉ có thể chờ đợi cuộc gọi từ đối phương. Nguyễn Thanh liếc nhìn xung quanh một cách kín đáo. Linh đường rộng lớn khác thường, thậm chí còn rộng hơn cả phòng của nguyên tắc và mẹ cậu cộng lại. Khắp nơi đều phủ đầy sắc trắng. Ngay cả giữa ban ngày, nơi này vẫn toát lên vẻ âm u rợn người. Chiếc quan tài nằm im lìm ở trung tâm linh đường, phía trước còn đang đốt vàng mã. Ánh lửa phản chiếu lên lớp sơn đen của quan tài, tạo ra thứ ánh sáng kỳ quái khiến người ta vô cùng khó chịu. Toàn bộ làng Miêu gia đều mang lại cảm giác như vậy. Sau khi quan sát nhiều vòng mà không phát hiện gì, cuối cùng Nguyễn Thanh đặt ánh mắt vào chiếc quan tài, trong lòng nảy ra một ý nghĩ vô cùng táo bạo. Bây giờ vẫn là ban ngày, ngay cả quỷ cũng không quá nguy hiểm. Cổ họng Nguyễn Thanh khẽ động đậy, Cậu từ từ tiến lại gần chiếc quan tài ở giữa linh đường. Chỉ vài bước ngắn ngủi mà cậu như đang bước trên lưỡi dao, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, toàn thân căng cứng. Làng Miêu gia vẫn duy trì tục chôn cất, trước khi hạ huyệt người nhà sẽ chỉnh trang y phục cho thi thể, vì vậy nắp quan tài của mẹ Nguyên Tác vẫn chưa được đóng đinh chặt. Tay Nguyễn Thanh đặt lên nắp quan tài, cậu nghiến răng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Đúng lúc cậu dùng lực, một giọng nói đều đều vang lên phía sau. Anh đang làm gì vậy? Giọng đàn ông xuất hiện đột ngột không một tiếng động, như thể hiện ra từ hư không. Nguyễn Thanh giật nảy mình vì tiếng nói bất ngờ, suýt nữa đã bản năng bỏ chạy. Cậu gắng giữ bình tĩnh, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ u sầu ảm đạm, rồi quay người nhìn về phía người vừa lên tiếng. Con trai đến linh đường thăm viếng sau khi mẹ đột ngột qua đời là chuyện rất bình thường. Đứng ở cửa linh đường là một người đàn ông tuấn tú khác thường, đẹp trai đến mức không giống dân làng. Khi Nguyễn Thanh quay lại, ánh mắt người đàn ông khẽ dừng lại. Ông ta nhíu mày, vừa bước vào linh đường vừa hỏi với giọng nghi hoặc, "Ê anh là ai?" Chương 14. Người đàn ông đó không hề xuất hiện trong ký ức của Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh quay người lại nhìn quan tài một lần nữa, thản nhiên nói ra tên mình. Miêu Thanh. Giọng điệu của Nguyễn Thanh cực kỳ hời hợt, cũng chẳng thèm hỏi người đàn ông kia là ai, rõ ràng là không muốn trò chuyện. Phần lớn dân làng Miêu gia chưa từng gặp con trai trưởng thôn, nhưng họ đều biết tên cậu ta là Miêu Thanh. Người đàn ông này cũng vậy. Hắn biết cái tên Miêu Thanh, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy con người thực sự. Con người này hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn, trên người không hề có chút tạp khí nào, không hề vương chút bẩn thỉu, càng không nhiễm mùi mục rửa. Thậm chí còn không dính chút hơi thở nào của làng Miêu gia. Thuần khiết và trong sạch, tự như đóa ngọc lan trắng nở giữa bùn lầy, trắng tinh không vương bụi trần. Người đàn ông dừng bước trước mặt thiếu niên, ánh mắt không tự chủ dừng lại trên người cậu. Thiếu niên đứng nghiêng về phía hắn, nên hắn chỉ có thể nhìn thấy gương mặt bên với đường nét tinh xảo đến mức hoàn mỹ. Có lẽ vì khóc mẹ nên lúc này đuôi mắt cậu ửng hồng, hàng mi dài cong vút in bóng chập chờn dưới mắt, đẹp tựa như một con búp bê biết động đậy. Không, còn đẹp hơn búp bê nhiều. Người đàn ông mang căn bệnh chung của dân làng Miêu gia, vốn không thích tán gẫu, nhưng lần này lại như đổi tính, chủ động mở lời. Nghe nói mẹ cậu đã tìm cho cậu mấy đối tượng xem mắt. Nguyễn Thanh đặt tay lên quan tài nhưng không mở nắp ngay, bởi có người ngoài ở đây mà mở nắp quan tài mẹ là hành vi bất kính, ngay cả nguyên chủ cũng không làm chuyện này. Hơn nữa với tính kiêu ngạo của nguyên chủ, cậu ta cũng không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Nhưng cậu ta cũng tuyệt đối không thích trò chuyện với những dân làng đáng ghét, lại còn là chủ đề những người xem mắt mà cậu ta cũng ghét. Nguyễn Thanh cảm thấy có gì đó kỳ lạ, đây không phải lần đầu dân làng hỏi về chuyện xem mắt. Theo thái độ trước đây của họ, không thể nào liên tục nhắc đến chuyện này, mà trước khi mất, mẹ nguyên chủ cũng luôn nhấn mạnh vấn đề xem mắt. Chẳng lẽ những người xem mắt có vấn đề gì? Nguyễn Thanh cúi mắt che giấu ánh mắt, giữa lông mày hiện lên vẻ bất mãn, cậu gật đầu hời hợt, "Ừ ừ." Nghe vậy, trái tim người đàn ông chợt thấy khó chịu, ánh mắt hắn trở nên âm u hơn, "Đây họ đang trên đường đến rồi." Giọng điệu người đàn ông không đổi, nhưng lại mang theo một tia nguy hiểm khó tả, khiến người ta lạnh sống lưng. Nguyễn Thanh thầm giật mình, vốn luôn tin vào trực giác nên cậu không trả lời thẳng câu hỏi của hắn. Chương 15. Ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn người đàn ông, vẻ mặt bất mãn càng lộ rõ hơn, "Lệ liên quan gì đến anh?" Tầm mắt người đàn ông dừng lại ở nốt ruồi phía đuôi mắt chàng trai, như bị ma đưa lối bước thêm vài bước, khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp lại. Gần đến mức không phải khoảng cách dành cho người lạ, bóng hình cao lớn của người đàn ông lập tức bao trùm một áp lực khó tả. Người đàn ông khép mắt nhìn Nguyễn Thanh, nghiêm túc mở lời, "Dây làng Miêu gia không cho phép con gái lấy chồng ngoài." Nguyễn Thanh đã căng cứng người từ lúc người đàn ông tiến lại gần, nghe xong câu này dường như bị chọc giận, cả người bùng nổ, cậu giận dữ đẩy người đàn ông một cái, "Vì ai lấy chồng ngoài hả? Anh biết nói chuyện không vậy? Tôi là đưa người ta về nhà này." Lực của Nguyễn Thanh quá yếu, dù dồn hết sức đẩy một cái, người đàn ông vẫn đứng im như tượng, ngược lại khiến chính mình suýt ngã. May thay phía sau cậu chính là quan tài, giúp cậu giữ thăng bằng, không đến nỗi mất mặt ngay tại chỗ. Mắng xong, vẻ giận dữ trên mặt Nguyễn Thanh không thể che giấu, cậu cũng chẳng muốn nói nhiều với người đàn ông, trực tiếp cầm lấy chiếc điện thoại đang sạc bên cạnh rồi bỏ đi. Người đàn ông sau khi nghe xong lời Nguyễn Thanh cũng không nói gì thêm, không cho con gái lấy chồng ngoài thì còn có thể bàn, chứ không cho rước dâu về nghe đã thấy vô lý. Làng Miêu gia vốn cho phép người ngoài vào. Người đàn ông nhìn theo bóng lưng chàng trai dần xa, trong mắt ẩn chứa một sự tối tăm khó lường. Cậu ta rất đẹp phải không? Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói, một người đàn ông từ xà nhà nhảy xuống, trong tay vẫn cầm dải lụa trắng. Rõ ràng lúc nãy anh ta đang bố trí linh đường trên xà nhà, chỉ là sau khi chàng trai bước vào, đã vô thức ẩn mình trên đó. Người đàn ông nhảy xuống tên là Miêu Lâm Uyên, sau khi đáp đất vững vàng, anh ta nhặt tờ tiền giấy bên cạnh ném vào chiếc chậu vàng đang đốt tiền. Chiếc chậu vốn đã cháy gần hết, ngọn lửa bỗng bùng lên, khói nghi ngút bay lượn trong không khí. Miêu Lâm Uyên không để ý đến việc câu hỏi của mình không được trả lời, anh ta ngẩng đầu nhìn chiếc quan tài đen kịt, ánh mắt lấp lánh vài lần. Không ngờ đồ xấu xí như tên trưởng thôn lại có thể sinh ra đứa con trai xinh đẹp đến thế. Thật là bất ngờ. Người đàn ông kia từ đầu đến cuối chẳng thèm liếc mắt nhìn Miêu Lâm Uyên, như thể không nghe thấy anh ta nói gì, trực tiếp quay người rời đi. Giả tạo. Miêu Lâm Uyên khẽ cười khẩy, lại nhặt một nắm tiền giấy ném vào chậu vàng. Chương 16. Ánh lửa phản chiếu vào đôi mắt sâu thẳm khung cùng của hắn, toát lên một tia nguy hiểm khó tả. Sau khi rời đi, Nguyễn Thanh trở về phòng riêng. Mẹ của Nguyên chủ vừa qua đời, đi đâu lúc này cũng không phải là thích hợp. Điện thoại đã được sạc thêm một ít, nếu chỉ để ở chế độ chờ thì có thể duy trì được 1-2 tiếng đồng hồ. Ngay khi Nguyễn Thanh định cất điện thoại đi, chuông reo vang. Đó là cuộc gọi từ đối tượng hẹn hò, 4. Nguyễn Thanh rất muốn nghe máy, nhưng lại sợ có người đang nghe lén. Dân làng Miêu gia xuất hiện đều không một tiếng động, tự như chẳng có bước chân nào, cũng không thể cảm nhận được sự hiện diện của họ. Giống như ma vậy. Trong tình huống này, khả năng nghe và cảm nhận của cậu gần như vô dụng. Nguyễn Thanh tắt cuộc gọi, gửi cho đối phương một tin nhắn. Gì vậy? Vẫn chưa tìm được đường à? Hẹn hò chút thôi mà nhiều chuyện thế, đường cũng không biết tìm, thật là vô dụng. Nguyên chủ vốn đã không muốn hẹn hò, thái độ không thể nào tốt được, nhưng dưới di chúc của mẹ, cũng không thể mặc kệ đối tượng hẹn hò. Sau khi gửi tin nhắn đầu tiên, Nguyễn Thanh tiếp tục gửi tin thứ hai. Xung quanh anh có những gì? Nhận được tin nhắn, Phương Thanh Viễn hơi dừng lại, đưa tin nhắn cho mọi người xem. Thấy vậy, các người chơi bỏ qua tin nhắn đầu tiên, lập tức nhìn quanh. Nhưng trong rừng cây, ngoài cây ra vẫn chỉ là cây, không có bất kỳ đặc điểm gì khác. Phương Thanh Viễn đành phải trả lời thành thật. Xung quanh toàn là rừng cây, chúng tôi không tìm được lối ra. Rừng cây? Nguyễn Thanh hơi nhíu mày. Hồi nhỏ, nguyên chủ dường như cũng lạc trong rừng, không lẽ là cùng một khu rừng? Sau khi mẹ qua đời mà đi lang thang bên ngoài quả thực không phải, nhưng tuân theo di chúc của mẹ, đi đón người hẹn hò bị lạc đường thì không có vấn đề gì. Nguyễn Thanh đặt điện thoại xuống, tùy ý nhặt chiếc áo khoác bên cạnh, mặc vào rồi rời khỏi phòng. Làng Miêu gia không nhỏ, phần lớn đất đai dùng để trồng trọt, cách rìa làng khá xa. Nói là rìa làng cũng không chính xác, đó là khu rừng ở rìa làng. Làng Miêu gia bốn bề núi non, đi từ hướng nào cũng sẽ vào rừng. Dựa theo ký ức của nguyên chủ, Nguyễn Thanh nhặt đại một cây gậy bên đường làm vũ khí, rồi hướng về phía khu rừng nơi nguyên chủ từng lạc khi còn nhỏ. Để đến khu rừng đó phải đi qua một cánh đồng, trên đồng trồng các loại nông sản. Có lẽ do lâu ngày không mưa, nước trên đồng trong vắt. Trong vắt đến mức có thể nhìn rõ dưới bùn đầy những lỗ nhỏ, cùng những thứ đang ngọ ngoại bên trong. Chương 17. Nguyễn Thanh nhìn xuống dòng nước, ánh mắt dừng lại một chút. Cậu dừng bước, dùng cái gậy khều lớp bùn đất lên, lập tức vô số con dung hiện ra trước mắt. Nguyễn Thanh tròn mắt, đồng tử co rút lại, bản năng lùi về phía sau. Nhưng chỗ cậu đứng chính là bờ ruộng giữa cánh đồng, trước sau đều là ruộng lúa, vừa lùi chân đã trượt, thân hình không giữ được thăng bằng ngã chuối về sau. May mà Nguyễn Thanh phản ứng nhanh, chống gậy xuống ruộng giữ vững người. Dù thường xuyên bị người khác giam giữ tự do, nhưng từ nhỏ Nguyễn Thanh đã sống trong nhung lụa, chưa từng tiếp xúc với ruộng đồng, cũng không biết ruộng lúa lại có nhiều dung thế này. Hoặc có lẽ cậu biết, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Nguyễn Thanh nhìn đám dung không ngừng ngọ ngoại chui vào bùn, mím chặt đôi môi mỏng màu hồng nhạt. Cậu không dừng lại lâu trên bờ ruộng, từ từ đi về phía rìa rừng. Dân làng hầu như không bao giờ đến gần rìa rừng, khu vực này có mọc tùng che lấp cả lối đi, cũng che giấu tình hình bên trong. Nguyễn Thanh vô cùng mừng vì đã mang theo cây gậy, vừa dùng gậy phá cỏ vừa tiến về phía rìa rừng. Mỗi bước đi đều hết sức thận trọng, dáng người mảnh khảnh đầy vẻ cảnh giác và bất an, như thể sợ từ trong cỏ sẽ bò ra mấy con giun hay rắn rết. Nguyễn Thanh không để ý trên ruộng có dân làng đang làm việc, cũng không biết có người đang đi theo sau. Miêu Lâm Uyên đã bám theo cậu từ khi rời khỏi nhà. Hắn nhìn thiếu niên đi về phía rìa rừng, liếc sang người dân đang làm ruộng bên cạnh, đi cậu ta đi làm gì? Người dân bị hỏi có vẻ sợ Miêu Lâm Uyên, co rúm người lại, ấp úng trả lời, vì hình như đi đón người mai mối. Miêu Lâm Uyên nhíu mày, gương người mai mối. Người dân gật đầu, đi dạ, vừa nghe nói cậu ấy gọi điện cho người mai mối, chắc là sắp đến rồi. Dù không muốn, người dân vẫn kể lại tất cả những gì mình biết cho Miêu Lâm Uyên, bao gồm cả lời trăn trối của trưởng thôn trước khi chết, cùng yêu cầu mai mối kỳ quặc của thiếu niên. Sắc mặt Miêu Lâm Uyên càng lúc càng khó coi, cuối cùng hắn ép một tiếng, về thời đại nào rồi còn ép người ta mai mối. Mà với cái thân hình mảnh khảnh đó, còn đòi sinh con trai, đi đẻ con cho người ta thì đúng hơn. Người dân rất muốn cãi lại rằng đàn ông không thể sinh con, nhưng có lẽ vì kiêng kỵ điều gì đó, cuối cùng im lặng không nói gì. Chương 18. Miêu Lâm Uyên có chút bực bội, hắn ngồi xổm trên bờ ruộng, tay vô thức vớ lấy một nắm gì đó từ đồng lúa. Những con côn trùng lẫn lộn với đất bùn bị hắn túm chặt trong lòng bàn tay. Bọn côn trùng dường như đang khiếp sợ hắn, giãy giụa điên cuồng trong tay hắn. Những con ở mép rơi trở lại ruộng đồng, số còn lại vẫn tiếp tục quẩy đạp không ngừng. Cảnh tượng ấy nhìn mà rợn tóc gáy. Miêu Lâm Uyên nhìn đám côn trùng đang ngọ ngoại, ánh mắt lộ ra vẻ ghê tởm, từ từ siết chặt bàn tay, lại như muốn bóp nát chúng ngay lập tức. Nhưng cuối cùng hắn lại buông lỏng bàn tay. Lũ côn trùng ngay lập tức trườn trở lại ruộng đồng ngay khi Miêu Lâm Uyên mở tay, vội vã như thể vừa thoát khỏi thứ khiến chúng kinh hãi. Miêu Lâm Uyên vô cảm rửa tay bằng nước ở ruộng, sau đó bước đi với vẻ lạnh lùng bao trùm khắp người. Nguyễn Thanh không biết chuyện gì đã xảy ra phía sau cậu, lúc này cậu đã đi tới rìa rừng cây. Sợ mình cũng sẽ lạc trong rừng, Nguyễn Thanh đã lấy theo một cuộn len trước khi rời nhà. Đó là thứ mẹ của Nguyên chủ dùng để đan lát. Nguyễn Thanh buộc một đầu sợi len vào thân cây ở rìa rừng, sau đó mới cẩn trọng bước vào trong. Những cái cây trong rừng mọc không đồng đều, nhưng dù đi bao lâu cũng không thấy điểm kết thúc. Và dù Nguyễn Thanh chắc chắn mình đi thẳng, sợi len trong tay cậu bỗng chùng xuống. Khoảnh khắc phát hiện sợi len bị chùng, Nguyễn Thanh dựng cả tóc gáy, toàn thân căng thẳng tột độ. Cậu đã căng sợi len ra, đi tới đâu thả dần tới đó. Nếu đi thẳng, sợi len phải luôn ở trạng thái căng mới đúng. Trừ phi cậu không hề đi thẳng. Nguyễn Thanh nắm chặt cây gậy trong tay, lo lắng nhìn quanh, sợ hãi thứ gì đó đáng sợ sẽ bất ngờ xuất hiện. Trong rừng vắng lặng, ngoài Nguyễn Thanh ra chẳng có một bóng người, cũng chẳng tồn tại thứ gì khác. Nguyễn Thanh thả lỏng một chút, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Rốt cuộc khu rừng này có thể che mắt người ta. Nhưng nhắm mắt giữa rừng cây là việc cực kỳ nguy hiểm, một khi gặp nguy hiểm sẽ không kịp phản ứng. Nguyễn Thanh đành chọn cách rời khỏi rừng. Nhờ có sợi len, cậu thoát ra khá thuận lợi. Đứng ở rìa rừng suy nghĩ một lát, cậu bấm gọi cho đối tượng hẹn hò số 4, giọng điệu pha chút bực dọc. Xung quanh làng Miêu Gia toàn là rừng cây, ai mà biết anh đang ở khu rừng nào. Câu nói này của Nguyễn Thanh thoạt nghe có vẻ khó chịu, nhưng cũng ngầm thông báo cho đối phương rằng họ đã nằm trong phạm vi làng Miêu Gia. Chương 19. Cuộc gọi đến quá đột ngột khiến Phương Thanh Viễn vô thức bấm nhận rồi áp điện thoại vào tai. Giọng nói thanh lạnh đặc trưng của tuổi trẻ vang lên bất ngờ, khiến trái tim chàng trai như lỡ nhịp. Giọng cậu thật sự quá hay, lúc nãy bật loa ngoài đã thấy không chịu nổi, giờ áp sát vào tai càng như có người đang thì thầm bên tai. Ngay cả cái giọng điệu bực bội kia, nghe cũng tự hồ như đang làm nũng với chồng. Phương Thanh Viễn vô thức há miệng, nhưng ngay khi định lên tiếng thì cuộc gọi đã bị ngắt. Chỉ còn lại tiếng ẹp túc túc, ẹp bên tai khiến chàng ngẩn ngơ không kịp phản ứng. Nguyễn Thanh vốn định nhắc khéo đối phương, nhưng đột nhiên có dân làng xuất hiện trước mặt nên đành phải cúp máy. Người dân đến để thông báo việc cậu phải xuống ruộng. Nguyễn Thanh nhìn người làng trước mặt, đôi mắt đẹp tràn ngập ngỡ ngàng, để xuống ruộng ư? Ừ. Người làng gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cậu, đi mỗi nhà phải cử một người đi làm đồng, trước đây nhà cậu do trưởng thôn đi, nhưng giờ... Lời nói dừng lại, nhưng ai cũng hiểu ý tứ trong đó. Giờ trưởng thôn đã chết, nhà họ chỉ còn lại mình Nguyễn Thanh. Nguyên chủ dù chưa từng làm ruộng, nhưng biết rõ làng Miêu Gia có một khoảnh đất công, mỗi khi đến vụ phải có người đi làm. Nhà trưởng thôn cũng không ngoại lệ. Nhưng Nguyễn Thanh chưa từng động tay vào việc đồng án, càng không có thời gian lãng phí cho chuyện này. Cậu trầm mặc vài giây, lời không thể đợi mẹ tôi. Không được. Dân làng thẳng thừng cắt ngang, giọng điệu không chút thương lượng. 10 giờ phải có mặt ở phía nam làng. Nói xong, họ bỏ đi nhưng vẫn liếc nhìn cậu vài cái đầy ám ý. Nguyễn Thanh phớt lờ ánh mắt đó, liếc nhìn điện thoại, chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn. Làng Miêu Gia có rất nhiều quy tắc, những quy tắc ấy cao hơn cả mệnh lệnh của trưởng thôn, không ai có thể vi phạm. Hồi nhỏ, nguyên chủ từng chứng kiến hậu quả khi phá vỡ quy củ. Khi ấy có du khách ngoài làng vào, không nghe can ngăn chạy vào khu cấm phía bắc, bị dân làng xử tử bằng hình phạt thiêu sống. Ở làng Miêu Gia, không cho phép bất kỳ ai thách thức luật lệ. Đây là nơi mà pháp luật không thể vươn tới, một khi đã đặt chân đến, quy tắc của làng Miêu Gia chính là tất cả. Chương 20. Nguyễn Thanh liếc nhìn khu rừng, cuối cùng hướng về phía nam của làng bước đi. Phía nam làng có một khoảng đất trống rộng lớn, là nơi dân làng thường tụ tập hoặc tổ chức các hoạt động. Khi Nguyễn Thanh đến nơi, chỉ còn cách 10 giờ đúng 1-2 phút, phần lớn dân làng tham gia xuống ruộng đã tề tựu đông đủ. Dân làng Miêu Gia vô cùng lạnh lùng, dù đứng cạnh nhau cũng chẳng ai buồn trò chuyện. Nhìn từ xa, một đám người đứng bất động trên bãi đất trống với khuôn mặt vô hồn, trông thật kỳ quái. Nhưng sự xuất hiện của Nguyễn Thanh đã phá vỡ không khí quái dị ấy. Nghe tiếng bước chân, dân làng theo phản xạ quay đầu về hướng âm thanh phát ra. Cách đó không xa, một thiếu niên diện mạo tuấn tú đang bước tới. Trên đầu chàng buộc vải trắng tang chế, thân mặc bộ quần áo giản dị, dưới ánh mặt trời đẹp như bức tranh thủy mặc. Cái đẹp ấy cũng hoàn toàn xa lạ với cảnh sắc làng Miêu Gia. Dân làng đờ đẫn nhìn chằm chằm, có người không nhận ra thiếu niên, lần đầu tiên khẽ hỏi người bên cạnh, "Thì cậu ta là khách du lịch đến đây chơi à?" "Không phải." Người được hỏi cũng đang nhìn chăm chú vào thiếu niên, vô thức đáp lời, "Thì cậu ấy là con trai trưởng thôn." Kẻ hỏi vẫn chưa kịp hiểu, "Thì trưởng thôn nào?" "Tối qua mới chết ư?" Người dân chưa kịp nói hết câu đã bị kẻ bên cạnh đá mạnh một cước, kẻ đó còn lạnh lùng liếc anh ta một cái. Lúc này người dân mới nhận ra mình lỡ lời, im lặng ngậm miệng. Vì giọng dân làng rất nhỏ, Nguyễn Thanh không nghe rõ họ đang nói gì. Cậu liếc nhìn qua đám dân làng đứng trên bãi đất, hầu như chẳng quen ai. Chỉ có vài khuôn mặt trông quen quen, mấy người sáng nay đứng rình ngoài sân. Đến nơi, Nguyễn Thanh đứng nép ở rìa, cách dân làng khoảng 1 mét, gương mặt điển trai mang vẻ u ám khó chịu. 10 giờ đúng đến rất nhanh, tất cả dân làng xuống ruộng đã tập hợp đủ, nhưng không ai nhúc nhích, dường như còn đợi ai đó. Thấy vậy, Nguyễn Thanh không nói gì, cũng im lặng chờ đợi. Chẳng bao lâu, người họ chờ đã tới. Chính là người đàn ông cậu gặp trong linh đường. Ngay cái nhìn đầu tiên, người đàn ông đã phát hiện ra Nguyễn Thanh. Ông ta đi thẳng tới trước mặt cậu, nhíu mày hỏi, "Lê cậu đến đây làm gì?" Nguyễn Thanh đáp bằng giọng cực kỳ khó chịu, lời không có mắt à? Tự mình không biết nhìn sao? Thái độ của Nguyễn Thanh vô cùng sắc sược, rõ ràng là cực kỳ ghét người đàn ông này. Chương 21. Người đàn ông cũng kịp nhận ra lý do, anh ta không hề tức giận, chỉ liếc nhẹ Nguyễn Thanh một cái rồi dẫn dân làng hướng về phía ruộng đồng. Người đứng đầu tên là Miêu Từ Ngộ, là người phụ trách lần này xuống ruộng. Ruộng đất tư nhân ở làng Miêu Gia rất ít, phần lớn đều là của chung, cần dân làng cùng nhau cày cấy, đương nhiên cũng cần người dẫn dắt. Nguyễn Thanh cảm thấy rất kỳ lạ, mẹ của nguyên chủ là trưởng thôn, vẫn phải tự mình tham gia xuống ruộng, nhưng tên Miêu Từ Ngộ này lại không cần. Anh ta chỉ cần đứng bên cạnh quan sát, thậm chí chẳng cần nhìn, địa vị dường như còn cao hơn cả trưởng thôn. Tiếc là mẹ của nguyên chủ từ nhỏ đã không thích nguyên chủ ra ngoài chơi, đôi khi còn hạn chế nguyên chủ ra khỏi nhà, nhốt nguyên chủ trong nhà. Mà nguyên chủ cũng không thích những dân làng lạnh nhạt với mình, suốt ngày chỉ ở nhà chơi game, rất ít khi giao tiếp với dân làng, hiểu biết về chuyện làng Miêu Gia cũng cực kỳ ít ỏi. Nguyên chủ hoàn toàn không giống như người sinh ra và lớn lên ở làng Miêu Gia, nếu không phải ký ức của nguyên chủ không hề thiếu sót, Nguyễn Thanh đã nghi ngờ nguyên chủ căn bản không phải người làng Miêu Gia rồi. Ký ức giả và ký ức thật là khác nhau, ký ức giả dù có chân thực đến đâu cũng chỉ như lâu đài trên không, không chịu nổi bất kỳ sự suy xét nào. Nhưng ký ức của nguyên chủ không hề có khiếm khuyết, ngay cả nhiều chi tiết nhỏ cũng nhớ rõ ràng, trong đầu vẫn lưu lại cảm xúc và phản ứng lúc đó. Ký ức của nguyên chủ hẳn là không có vấn đề gì. Ruộng đồng nhanh chóng hiện ra trước mắt, dân làng cởi giày, sắn ống quần và ống tay áo rồi xuống ruộng. Lần này dường như là trồng một loại dược thảo trong ruộng, nước ruộng vì dân làng xuống làm mà trở nên đục ngầu, không nhìn rõ bên trong có gì. Nhưng mặt nước thỉnh thoảng động đậy và bóng đen thoáng qua đã chứng tỏ trong nước có thứ gì đó. Nguyễn Thanh đứng trên bờ ruộng, thân hình mảnh mai hơi cứng lại, mãi không chịu xuống nước. Dù Nguyễn Thanh cố gắng tự trấn an bản thân cũng không mấy tác dụng. Dường như cậu không chỉ sợ ma mà thôi. Trong đầu Nguyễn Thanh lóe lên hình ảnh đám côn trùng dày đặc lúc trước, đôi chân như đeo ngàn cân, không cách nào đặt xuống nước. Những con kia là dung đất hay đĩa? Có lẽ vì Nguyễn Thanh im lặng quá lâu, Miêu Từ Ngộ nhìn cậu, e sợ bấn. Nguyên chủ được mẹ nuông chiều đến mức chẳng biết làm gì, lại suốt ngày bị mẹ nhồi nhét tư tưởng mình vô dụng, lâu dần trở nên cực kỳ ghét bị người khác coi thường. Chương 22. Nguyễn Thanh chỉ có thể như bị chạm đúng chỗ đau, đôi mắt ngập tràn phẫn nộ nhìn thẳng vào Miêu Từ Ngộ, vì ai sợ bẩn chứ? Đừng có coi thường người khác. Nguyên bản chủ không phải là người đứng đầu, không có tư cách chỉ đứng nhìn, huống chi mỗi người dân trong làng đều được phân chia khu vực riêng, chỉ khi trồng xong phần đất được giao mới có thể rời đi. Sau khi nói xong, dưới ánh mắt của Miêu Từ Ngộ và dân làng, Nguyễn Thanh cứng đờ cuộn tay áo lên. Ánh mắt Miêu Từ Ngộ dừng lại ở cổ tay Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh chưa từng làm việc nặng nhọc, cũng ít khi ra nắng, làn da trắng nõn mịn màng, thấp thoáng những đường gân xanh, toát lên vẻ đẹp yếu ớt bệnh hoạn. Cũng mang một chút gợi cảm khó tả. Toàn thân Nguyễn Thanh đều mảnh mai, Miêu Từ Ngộ cảm thấy mình có thể dễ dàng bẻ gãy đôi tay ấy. Dân làng dù đã bắt đầu làm việc nhưng vẫn dán mắt vào Nguyễn Thanh, nhưng chẳng mấy chốc họ đã cúi đầu trước ánh mắt đầy đe dọa của Miêu Từ Ngộ, không dám liếc nhìn thêm lần nữa. Miêu Từ Ngộ lúc này mới thu hồi ánh mắt. Sau khi sắn ống tay và quần gọn gàng, Nguyễn Thanh cởi giày đứng trên bờ ruộng. Thời tiết đầu hè không lạnh cũng chẳng nóng, nhưng đứng chân trần trên bờ ruộng ẩm ướt vẫn cảm thấy hơi lạnh buốt. Dưới nước thỉnh thoảng có bóng đen lướt qua, biểu cảm Nguyễn Thanh suýt nữa đã không giữ được, nhưng lại buộc phải cố. Cậu cố tỏ ra chán ghét và bực bội, nhấc chân thử chạm xuống nước. Nguyễn Thanh không biết rằng, dù có cố gắng đến đâu, những cử động chậm chạp kia đã tố cáo cậu. Cơ thể biết nói, lúc này Nguyễn Thanh trông vô cùng bất an, giống như chú mèo con bị dọa đến nổi dựng lông, toàn thân bao phủ bởi sự đáng thương và kháng cự. Nhưng lại buộc phải làm. Mất đi sự che chở của mẹ, chú mèo con chỉ có thể ép mình trở nên mạnh mẽ. Nhưng vừa khi Nguyễn Thanh hạ chân xuống, cậu liền cảm nhận có thứ gì đó đang cựa quậy bên chân, thậm chí còn cố cuốn lấy. Đó là thứ sống. Nguyễn Thanh tròn mắt, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ hoảng hốt, lập tức rút chân lên. Nhưng cậu dùng sức quá mạnh, cả người không giữ được thăng bằng ngã về phía sau, lần này không còn cây gỗ nào chống đỡ nữa. Nguyễn Thanh vô thức nhắm nghiền mắt lại. Nhưng cậu không ngã xuống ruộng, Miêu Từ Ngộ khi thấy Nguyễn Thanh sắp ngã đã túm lấy vạt áo trước ngực, kéo cậu vào lòng mình. Chương 23. Cảm giác mất trọng lực thật khó chịu, Nguyễn Thanh khi ngã đã vô thức muốn bám vào thứ gì đó, sau khi bị Miêu Từ Ngộ ôm vào lòng liền nắm chặt lấy phần áo trước ngực anh ta. Miêu Từ Ngộ nhìn chàng trai vẫn chưa hết hồn trong lòng, đôi mắt tối sầm lại, giọng trầm khàn nhắc nhở. Nhiệm vụ được phân cho dân làng bắt buộc phải hoàn thành, đó là quy củ của làng Miêu gia. Nguyễn Thanh cắn chặt môi mỏng màu hồng nhạt, cơ thể cứng đờ, toàn thân toát lên vẻ yếu ớt và bất lực. Miêu Từ Ngộ cúi mắt xuống, đề cầu xin ta sẽ giúp cậu. Nguyễn Thanh rất muốn phản kháng một cách ngỗ ngược, nhưng làm vậy đồng nghĩa với việc phần nhiệm vụ được giao phải tự mình hoàn thành. Những con vật lạ dưới nước khiến cậu vô cùng ghê tởm, đó là sự chối từ xuất phát từ bản năng, mạnh đến mức ngay cả lý trí cũng không thể khắc phục, giống như nỗi sợ ma của cậu vậy. Hơn nữa, thứ đó chắc chắn không phải là dung đất vô hại. Chỉ cần cậu rút chân chậm một bước, nó đã cuốn lấy chân mình rồi. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, ngay khi chuẩn bị mở miệng thì Miêu Từ Ngộ đã lên tiếng trước. Giọng anh ta lạnh nhạt, không chút lên xuống. Từ Ngộ ca ca, giúp em với. Câu nói này rõ ràng đang dạy Nguyễn Thanh cách cầu xin. Mặt Nguyễn Thanh không biết vì tức giận hay xấu hổ mà đỏ ửng lên, cậu mấp máy môi, cuối cùng khẽ thốt lên. Từ Ngộ ca ca, giúp em với. Miêu Từ Ngộ nghe xong, vành tai khẽ động, trái tim như bị thứ gì đó cào nhẹ, tê tê, ngứa ngáy. Anh ta lặng lẽ cởi áo khoác, đặt lên bờ ruộng cao bên cạnh. Bờ ruộng đó phía trên là đường đi, không ẩm ướt như những bờ ruộng khác, cũng không đến nỗi làm ướt quần áo. Sau khi đặt áo xong, Miêu Từ Ngộ đột ngột đặt hai tay lên eo Nguyễn Thanh, trực tiếp nâng cậu lên đặt lên chiếc áo. Như kiểu bế một đứa trẻ vậy. Nguyễn Thanh còn chưa kịp định thần đã ngồi trên bờ ruộng, cậu muốn nổi giận nhưng Miêu Từ Ngộ đã quay lưng xuống ruộng. Nguyên bản chủ chỉ hơi ngang bướng, không phải loại người vô lý, không thể có chuyện người ta giúp mình rồi mình lại nổi cáu. Cuối cùng Nguyễn Thanh yên lặng ngồi trên bờ ruộng, nhìn Miêu Từ Ngộ trồng dược liệu vào khu vực được phân công của mình. Miêu Từ Ngộ cũng không giống người quen làm nông, anh ta giống công tử đại gia hơn, toàn thân toát lên vẻ điềm tĩnh thanh nhã khó tả. Nhưng Miêu Từ Ngộ làm việc lại rất thành thạo, dù là người xuống ruộng cuối cùng nhưng tốc độ lại vượt xa dân làng, chưa đầy một tiếng đã trồng xong khu vực của Nguyễn Thanh. Chương 24. Nguyễn Thanh thấy vậy lập tức nhảy xuống bờ ruộng, toàn thân toát lên vẻ hớn hở khó tả. Miêu Từ Ngộ rửa tay xong, ánh mắt đảo qua kẻ đang vội vàng xỏ giày định bỏ đi, khẽ lên tiếng, ngày mai vẫn phải xuống ruộng. Biểu cảm Nguyễn Thanh lập tức đóng băng. Cậu quay đầu nhìn Miêu Từ Ngộ, giọng điệu đầy do dự, "Ê Từ Ngộ ca ca, giúp em một tay được không?" Chỉ một tiếng "Ê Từ Ngộ ca ca" đã đổi được sự giúp đỡ, chàng thiếu niên rõ ràng đã nếm được mùi ngọt ngào, hoàn toàn quên mất sự kháng cự và miễn cưỡng ban đầu. Miêu Từ Ngộ rất hài lòng với sự khôn khéo của thiếu niên, nhưng lại lắc đầu nhẹ. "Chưa đủ." "Chưa đủ, chứ không phải không thể." Ai cũng hiểu ý Miêu Từ Ngộ muốn nói gì, muốn hắn giúp làm việc phải trả thêm cái giá khác. Dân làng chẳng lấy làm lạ. Ở Miêu gia thôn, địa vị cao nhất vốn dĩ không thuộc về trưởng thôn, mà là hai vị giám sát. Chỉ với một tiếng AKKI mà bắt giám sát viên xuống ruộng giúp việc, vốn đã là chuyện không tưởng. Trước hôm nay, dân làng còn không dám tưởng tượng nổi. Nhưng chuyện này đặt vào con trai trưởng thôn lại hết sức hợp lý. Đổi lại là họ, họ cũng sẵn sàng vì tiếng AKKI ấy mà giúp cậu. Chàng thiếu niên này đúng là kiều quá đi, kiều đến mức đáng được nâng niu trên tay. Dân làng bỗng hiểu ra tại sao trưởng thôn lại nhốt cậu trong nhà, và vô cùng hối hận vì chưa từng sang nhà trưởng thôn chơi. Nếu thân thiết với trưởng thôn, biết đâu cũng có thể trở thành đối tượng mai mối của thiếu niên. Nhưng giờ nói gì cũng muộn. Dân làng cố tình lờ đi vấn đề giới tính, có kẻ siết chặt nắm cò thuốc trong tay, gương mặt méo mó vì ghen tị sâu sắc với đối tượng mai mối sắp tới. Nguyễn Thanh không biết dân làng đang nghĩ gì, cũng vì họ cúi đầu nên không thấy những biểu cảm biến dạng kia. Sau khi Miêu Từ Ngộ nói xong, cậu giận dữ nhìn hắn, như thể bị từ chối đến mức tức giận. "Anh có ý gì?" Miêu Từ Ngộ không đáp, chỉ ngẩng cằm ra hiệu về phía bóng râm không xa, rồi chậm rãi bước tới. Rõ ràng là muốn nói chuyện riêng ở đó. Nắng đầu hạ vẫn còn gay gắt, đứng lâu dưới ánh mặt trời khiến người ta khó chịu vô cùng. Da Nguyễn Thanh lại quá mỏng manh, dù chỉ ngồi bên cạnh thôi cũng đã ửng đỏ lên rồi. Chương 25. Nguyễn Thanh cũng không từ chối, đi theo sau Miêu Từ Ngộ. Dưới gốc cây lớn khá mát mẻ, thỉnh thoảng còn có làn gió nhẹ thoảng qua, thổi vào mặt vô cùng dễ chịu. Miêu Từ Ngộ đi đến dưới gốc cây lớn liền quay người, bất ngờ nắm lấy cổ tay Nguyễn Thanh kéo mạnh, đẩy cậu vào giữa anh và thân cây. Anh nhìn xuống Nguyễn Thanh từ trên cao, mang theo một chút áp lực khó tả. "Hôn tôi sẽ giúp cậu." Nguyễn Thanh vốn còn chưa kịp định thần, nghe thấy lời này của Miêu Từ Ngộ như bị giẫm phải đuôi, tức giận bốc lên ngay lập tức, cậu thẳng thừng giật tay ra khỏi tay Miêu Từ Ngộ. "Đồ thợ thuyền thối tha đừng có quá đáng. Anh đang sỉ nhục tôi đấy à? Đừng tưởng biết làm việc đồng áng là giỏi giang gì." Khán giả livestream thấy cảnh này, lập tức gửi bình luận hưởng ứng. Đúng đấy, biết làm ruộng giỏi thì làm sao, ra đời quan trọng nhất là phải có người mai mối. Anh là thứ gì chứ? Đợi người mai mối của vợ tôi đến, gọi anh một tiếng y anh e còn chưa xứng. Bảo anh giúp vợ tôi làm việc là vinh hạnh của anh đấy, đừng có không biết điều, gọi anh một tiếng y anh e còn là hạ giá rồi, lại còn đòi vợ tôi hôn anh. Mơ giữa ban ngày à? Anh với thằng hàng xóm kia hợp đấy, cùng nhau lăn tròn ra bàn chó đi. Tôi thừa nhận anh ta có chút nhan sắc, nhưng mà ảo tưởng thế này là không nên rồi, thứ đàn ông thối tha nào cũng dám thèm khát vợ tôi, vợ ơi. Từ chối nó đi. Giọng điệu Nguyễn Thanh vô cùng khó nghe, nhưng Miêu Từ Ngộ cũng không tức giận, chỉ là nghĩ đến việc lý do cậu từ chối rất có thể là vì người mai mối, đôi mắt anh liền không kiềm chế được mà tối sầm lại. Người mai mối? Nguyễn Thanh ngay từ đầu đã muốn từ chối mấy người mai mối đó, nhưng người mai mối là di nguyện của mẹ cậu, thi thể vẫn còn trong linh đường chưa hạ huyệt, bắt cậu trái lời gần như là không thể. Vì vậy anh mới đổi thành yêu cầu hôn anh. Kết quả không ngờ cậu chưa gặp mặt người ta đã bắt đầu giữ tiết tháo cho người mai mối rồi. Hừ. Miêu Từ Ngộ kìm nén sát khí trong lòng, anh cúi mắt nhìn người trước mặt, bình thản nói. Người mai mối của cậu ước chừng còn yếu đuối hơn cả cậu, cô ta có thể giúp cậu xuống ruộng không? Cô ta có thể giúp cậu làm việc không? Cô ta có thể nuôi sống cậu không? Câu trả lời là không thể. nói không chừng cưới được người mai mối rồi, còn phải làm thay phần việc của đối phương, điều này đối với nguyên chủ là hoàn toàn không thể chấp nhận. Không còn mẹ là trụ cột gia đình, nuôi sống bản thân đã khó khăn, huống chi còn phải nuôi thêm một cô vợ, lại là cô vợ mẹ ép phải nhận trước khi chết. Chương 26. Nếu là nguyên chủ đứng ở đây, có lẽ hắn đã nhượng bộ. Nguyên chủ từ lâu đã bị mẹ hắn nuôi dạy thành một kẻ vô dụng, vài không thể gánh tay không thể xách, việc xuống ruộng làm nông để tự nuôi sống bản thân cũng là điều vô cùng khó khăn đối với hắn. Thậm chí nguyên chủ còn chẳng biết nấu cơm. Biểu hiện của Nguyễn Thanh có chút khó coi, khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ giằng xé và do dự, rõ ràng là đang rất khó đưa ra quyết định. Xét cho cùng, việc phải hôn một người đàn ông cũng chẳng dễ dàng gì. Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề hôn một cái, mà là đã có lần đầu ắt sẽ có lần thứ hai, thậm chí là vô số lần sau đó, ranh giới đạo đức sẽ bị phá vỡ không điểm dừng. Miêu Từ Ngộ dường như cũng hiểu rõ điều này, hắn không ép buộc Nguyễn Thanh, mà chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ, chờ đợi sự lựa chọn của cậu. Miêu Từ Ngộ rất cao, gần chạm mốc 1m9, cao đến mức hoàn toàn che khuất bóng dáng Nguyễn Thanh, từ phía sau hắn nhìn vào chẳng thấy gì cả. Nguyễn Thanh dựa lưng vào gốc cây lớn, mím chặt môi, sau gần một phút do dự, cậu nhắm nghiền mắt đứng trên mũi chân hướng về phía gò má Miêu Từ Ngộ định hôn lên. Thế nhưng cậu hôn vào khoảng không, đồng thời nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống nước. Nguyễn Thanh mở mắt trong hoang mang, liền thấy Miêu Từ Ngộ đang nằm chỏng chơ trên ruộng cách đó không xa. Còn bên cạnh cậu lúc này đã đổi thành một người đàn ông khác. Miêu Lâm Uyên thu chân về, hai tay đút túi quần nhìn Miêu Từ Ngộ dưới ruộng, nở một nụ cười nhưng trong chẳng có chút thiện ý nào, "Ê ôi cha, ta không cố ý đâu. Từ Ngộ ca ca người có sao không?" Giọng Miêu Lâm Uyên kéo dài lê thê, nghe rõ mồn một vẻ châm chọc, rõ ràng là đang giễu cợt Miêu Từ Ngộ. Miêu Từ Ngộ gương mặt âm trầm liếc nhìn Miêu Lâm Uyên, chống tay đứng dậy khỏi ruộng, quần áo dính đầy bùn đất, ngay cả tóc cũng bị nước bắn lên làm ướt sũng, cả người trông vô cùng thảm hại. Chỗ Miêu Từ Ngộ ngã cũng là ruộng trồng dược liệu của dân làng, người phụ trách thấy cây thuốc vừa trồng bị đè nát nhưng không dám nói gì. Những người dân đứng gần đó còn sợ hãi lùi xa, e rằng sẽ bị liên lụy bởi cơn thịnh nộ của hai người. Chuyện giữa hai giám sát viên vốn chẳng phải điều dân làng bình thường có thể can dự vào. Miêu Lâm Uyên nhìn vẻ mặt vô cảm của Miêu Từ Ngộ bật cười khẩy, ánh mắt giễu cợt sắp trào ra ngoài, "Để không ngờ Từ Ngộ ca ca lại nhiệt tình đến thế, còn biết giúp người khác làm việc nữa, sao chưa thấy người giúp ta vậy?" Chương 27. Miêu Từ Ngộ hoàn toàn không để tâm đến lời của Miêu Lâm Uyên, anh từ từ bước lên bờ ruộng, cởi áo ra vắt nước trên quần áo. Dù cả người trông vô cùng lôi thôi, nhưng từng cử chỉ đều toát lên vẻ điềm tĩnh thanh nhã, khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh một công tử gia thế xa cơ lỡ vận. Thêm vào đó, thân hình của Miêu Từ Ngộ cực kỳ đẹp, vóc dáng cường tráng, dáng đứng thẳng tắp, cơ bụng săn chắc khỏe khoắn, tất cả đều trông vô cùng mạnh mẽ, là thứ khiến đàn ông nhìn vào cũng phải ghen tị. Đây cũng chính là thân hình trong mơ của Nguyễn Thanh. Đáng tiếc là thể chất cậu yếu ớt, đi bộ vài bước đã mệt, huống chi là luyện tập để có cơ bụng. Nguyễn Thanh vô thức liếc nhìn thêm 2 giây, nhưng nhanh chóng thu tầm mắt lại, nhanh đến mức những người khác không kịp nhận ra. Nhưng Miêu Lâm Uyên đứng gần nhất lại phát hiện ra điều này, ánh mắt anh lập tức trở nên lạnh lão. Trước đây anh chưa từng thấy Miêu Từ Ngộ đáng ghét, nhưng giờ đây lại cảm thấy hắn vô cùng chướng mắt. Anh nén sát khí trong mắt, nhìn sang Nguyễn Thanh bên cạnh, tiếp tục mỉm cười nói, "Để có những kẻ dù giả vờ đàng hoàng đến mấy, rốt cuộc cũng chỉ là tiểu nhân thừa nước đục thả câu, cậu nói có phải không?" Nguyễn Thanh nhìn Miêu Từ Ngộ đang trầm mặc vì câu nói này của Miêu Lâm Uyên, lại nhìn Miêu Lâm Uyên đầy vẻ chế giễu, gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Miêu Lâm Uyên như được khích lệ, nụ cười càng rạng rỡ hơn, anh nhìn về phía Miêu Từ Ngộ, người đang lạnh cả mặt vì cái gật đầu của Nguyễn Thanh. "Thấy chưa? Đừng tưởng giúp một chút là thành người tốt. Sống được ở cái làng Miêu gia này, mày tưởng mày là thứ gì tốt đẹp sao?" Miêu Lâm Uyên lại nhìn Nguyễn Thanh, dường như muốn nhận thêm sự đồng tình từ cậu, "Đẹp cậu nói có phải không?" Nguyễn Thanh rất không muốn trả lời, cũng không muốn đẩy mâu thuẫn về phía mình, nhưng dưới ánh mắt của Miêu Lâm Uyên, cậu buộc phải tuân theo tính cách nguyên tác để đáp lại. Chỉ cần có người chửi dân làng Miêu gia, nguyên tác đều sẽ xông lên cùng chửi vài câu, huống chi là sau khi Miêu Từ Ngộ đưa ra điều kiện kia. Nguyên tác đúng là sẽ nhượng bộ, nhưng không có nghĩa là sẽ vui vẻ chấp nhận. Đúng vậy, người làng Miêu gia đều chẳng ra gì. Nguyễn Thanh như tìm được tri kỷ, đồng lòng phụ họa, giọng điệu mang chút chán ghét và khinh thường. Nụ cười của Miêu Lâm Uyên khựng lại, không, cũng không phải tất cả. Miêu Lâm Uyên thực ra rất đồng tình với câu nói này, dân làng Miêu gia đúng là chẳng có ai tốt, nhưng lúc này anh lại cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay khi anh định giải thích đôi lời, tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên. Chương 28. Tinh tinh, tinh tinh. Tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía Nguyễn Thanh. Âm thanh phát ra từ người cậu, rõ ràng là điện thoại của cậu. Làng Miêu gia không có kết nối tín hiệu với bên ngoài, không thể gọi điện ra ngoài, người ngoài cũng không thể gọi vào, chỉ khi cả hai đều ở trong phạm vi làng Miêu gia thì mới có thể liên lạc được. Nhưng dân làng Miêu gia vốn dĩ lạnh lùng, chẳng bao giờ gọi điện cho nhau, điện thoại cơ bản chỉ là đồ trang trí mà thôi. Nói cách khác, người có thể gọi điện cho cậu thiếu niên này, chỉ có thể là mấy đối tượng xem mắt sắp đến của cậu. Nụ cười của Miêu Lâm Uyên lập tức nhạt dần, đôi mắt trở nên lạnh lão, ngay cả Miêu Từ, người luôn bình thản không chút gợn sóng, cũng không ngoại lệ. Còn Nguyễn Thanh thì hoàn toàn đờ người ra, từ đầu đến giờ cậu chưa từng dám nhắc đến đối tượng xem mắt, thậm chí còn luôn tìm cách lái chủ đề, chính là sợ mấy người này sẽ thẳng tay xử lý mấy cái gọi là đối tượng xem mắt y của cậu. Vậy mà đúng lúc này, điện thoại lại đổ chuông. Lông mi Nguyễn Thanh khẽ rung lên, cậu lập tức tắt cuộc gọi, nhưng ngay giây tiếp theo, điện thoại lại reo lên lần nữa. Nghe đi. Miêu Lâm Uyên đã mất hết hứng thú biện giải, hắn nhìn chiếc điện thoại trong tay Nguyễn Thanh, hơi nhếch cằm lên, giọng điệu đùa cợt nhưng nụ cười trên mặt lại khiến người ta rùng mình, "Ê, biết đâu là vợ sắp cưới của cậu gọi đến thì sao?" Nguyễn Thanh không thèm để ý đến lời trêu chọc của Miêu Lâm Uyên, cậu định tắt máy lần nữa, nhưng chưa kịp nhấn nút, chiếc điện thoại trong tay đã bị người khác giật mất. Miêu Lâm Uyên nhìn dòng chú thích hiển thị trên màn hình, nụ cười càng trở nên khoa trương. "Ồ, quả nhiên là vậy." Miêu Lâm Uyên tuy cười nhưng ánh mắt lại lạnh buốt, giọng điệu mang theo sự kỳ quái khó tả, khiến người ta lạnh sống lưng. Điện thoại bị cướp mất, Nguyễn Thanh theo phản xạ liền muốn giành lại, nhưng đều bị Miêu Lâm Uyên né tránh một cách điêu luyện. "Vội gì? Muốn nói chuyện thầm thì với vợ sắp cưới à? Chi bằng để bọn tôi cùng nghe với." Miêu Lâm Uyên vừa nói vừa nhấn nút nghe máy, đồng thời bật loa ngoài. Mọi người tại hiện trường đều dừng công việc đang làm, tập trung ánh mắt vào chiếc điện thoại trong tay Miêu Lâm Uyên, cả cánh đồng đột nhiên trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc qua những tán lá. Chẳng mấy chốc, từ điện thoại vang lên một giọng nói. "Anh ơi, anh có thể giúp bọn em không? Bọn em thật sự không tìm thấy đường." Giọng nói trầm ấm đầy từ tính pha chút nũng nịu và van xin, giống như một chú chó lớn đang vẫy đuôi cầu xin sự quan tâm của chủ nhân, khiến người ta khó lòng từ chối. Chương 29. Dù có ấm ức hay làm nũng đến đâu, giọng nói đó rõ ràng là của một người đàn ông. Tất cả mọi người hiện diện đều sửng sốt nhìn về phía chiếc điện thoại, dường như hoàn toàn không ngờ tới điều này, ngay cả Miêu Lâm Uyên và Miêu Từ Ngộ cũng vậy. Họ chỉ biết đối tượng hẹn hò của thiếu niên là người ngoài làng, nhưng không ngờ cái gọi là đối tượng hẹn hò lại là nam. Ngoài dự đoán, nhưng lại có cảm giác kỳ lạ rằng điều này cũng hợp lý. Thiếu niên yếu ớt đến mức tự nuôi thân còn khó, huống chi là nuôi thêm một cô gái yếu đuối. Có vẻ trưởng thôn cũng hiểu rõ điều này nên mới tìm người từ bên ngoài có thể chu cấp cho cậu. Bởi dân làng Miêu gia đâu có tốt bụng đến mức nuôi giúp con trai bà ta. Miêu Lâm Uyên khẽ dừng lại, điều kỳ lạ là hắn không hề cảm thấy khó chịu về chuyện này. Hắn liếc nhìn Nguyễn Thanh, "Để đối tượng hẹn hò của cậu là nam?" Nguyễn Thanh mím môi, "Lẽ không phải." "Xin lỗi, thưa ngài, tôi là nữ." Nguyễn Thanh chưa kịp nói hết, đầu dây bên kia đã ngắt lời cậu, giọng điệu lịch sự nhưng xa cách. Khác với lúc trước, lần này giọng nói được cố tình điều chỉnh, nghe có vẻ thiên về nhịp điệu và âm sắc của phụ nữ, như thể đang cố gắng bóp méo giọng. Nhưng vẫn có thể nhận ra đó là giọng của một người đàn ông. Tất cả mọi người hiện diện nghe thấy giọng nói đó đều chìm vào im lặng. Giọng này, lừa ma à? Không chỉ dân làng biểu cảm khó tả, ngay cả nhóm người chơi cũng vậy, đều nhìn Phương Thanh Viễn với ánh mắt phức tạp. Họ đã mất rất nhiều thời gian mà không thể thoát khỏi khu rừng. Manh mối duy nhất chỉ là cuộc gọi đó, nên mới quyết định thử tiếp. Kết quả vừa bắt máy đã bị tiếng anh của Phương Thanh Viễn làm cho giật mình, chưa kể đến đoạn sau còn cố tình bóp giọng. Ngay cả khán giả livestream cũng có chung cảm nhận. Đây thật sự là đại ca Phương sao? Không bị thứ gì đó nhập vào chứ? Làm sao anh ta có thể gọi anh một cách tự nhiên như vậy? Theo dõi livestream lâu rồi mà lần đầu biết chủ phòng còn biết giả bộ yếu đuối, chỉ nghe giọng thôi cũng đủ khiến người ta mềm lòng. Trời à, giọng bóp méo này khiến tôi muốn đấm người ta rồi. Nói thẳng là không đóng được giới tính nào thì đừng cố ép. Người bình thường nghe cũng biết là giả mà. Quả nhiên là cao thủ, vì thông quan mà có thể co có thể duỗi, vẫn phải là đại ca Phương, nhưng tiếc là đầu dây bên kia lại là tình địch ha ha. Ánh mắt của những người chơi đầy phức tạp, nhưng Phương Thanh Viễn hoàn toàn không để ý, tiếp tục bóp giọng nói. Chương 30. Vị tiên sinh này, xin hỏi anh là bạn của anh trai tôi sao? Chưa đợi đối phương mở miệng, Phương Thanh Viễn ngập ngừng một chút rồi tiếp tục nói, "Vậy anh trai hiện có ở bên cạnh anh không? Anh ấy có thể nghe máy được không?" Miêu Lâm Uyên như nghe thấy chuyện gì buồn cười, bật cười khẩy một tiếng, "Để thời buổi này loại rắn rết nào cũng dám nhận bừa quan hệ hả? Tôi nhớ trưởng thôn chỉ có một đứa con thôi mà." Đầu dây bên kia im lặng giây lát, rồi đổi giọng, "Ê chồng em hiện có ở bên anh không?" Có lẽ là lần đầu tiên gọi chồng, giọng điệu cậu mang theo chút căng thẳng và e dè, dường như đang ngại ngùng. Nụ cười của Miêu Lâm Uyên đóng băng, tay siết chặt thêm, lực mạnh đến mức gần như nghiền nát chiếc điện thoại. Nếu không phải vì đây không phải điện thoại của mình, có lẽ nó đã vỡ tan tành rồi. Theo lẽ thường, con trai trưởng thôn đi xe mắt không liên quan gì đến hắn, nhưng Miêu Lâm Uyên lại không kìm nổi sự tàn bạo và hung hãn trong lòng, ngay cả những đường gân xanh trên tay cũng căng cứng. Lúc này, Miêu Lâm Uyên trông vô cùng nguy hiểm, những người dân làng đều hiện lên vẻ sợ hãi, cơ mặt như co giật vì khiếp đảm. Ánh mắt Miêu Lâm Uyên lạnh băng, giọng điệu cũng mang theo sự đe dọa, "Y hừ, xe mắt đâu phải cưới xin, có thành hay không còn chưa biết được. Bởi vì, ai mà biết ngày mai và tai nạn cái nào đến trước, đúng không?" Ngay khi Miêu Lâm Uyên định nói thêm, chiếc điện thoại trong tay hắn đã bị giật mất. Miêu Lâm Uyên lạnh lùng ngẩng mắt nhìn kẻ cướp điện thoại, ánh mắt như đang nhìn một xác chết, nhưng khi thấy đó là Nguyễn Thanh, hắn thu lại một phần sát khí, rồi châm chọc. "Ôi, chưa gặp mặt đã bắt đầu bảo vệ tiểu hôn thê của mình rồi hả?" liên quan gì đến anh? Nguyễn Thanh Giật lấy điện thoại rồi tắt máy, cậu đầy phẫn nộ và ghê tởm nhìn Miêu Lâm Uyên, vẻ mặt như muốn xông lên đá hắn vài cước. Nhưng khoảng cách thể lực giữa hai người quá chênh lệch, nếu đồng thủ Nguyễn Thanh sẽ là kẻ thiệt thôi. Nguyên chủ tuy ngang ngược nhưng không phải kẻ để cơn giận làm mờ lý trí, thuở nhỏ cậu từng đánh nhau với dân làng, chọn đúng đứa trông yếu ớt gầy gò nhất, kết cục thất bại thảm hại. Nếu không phải mẹ nguyên chủ đến kịp, có lẽ nguyên chủ đã bị đánh chết rồi. Ở làng Miêu gia, mà người rẻ nhất thậm chí chẳng đáng giá một ngọn cỏ dại trong ruộng. Sau lần suýt chết đó, dù có phẫn nộ hay ghét bỏ đến đâu, nguyên chủ cũng không bao giờ đụng tay với dân làng nữa. Chương 31. Nguyễn Thanh nói xong liền nhìn Miêu Lâm Uyên với ánh mắt đầy ghê tởm, sau đó quay người rời đi thẳng. Lần này không còn ai ngăn cậu lại nữa. Thực ra Nguyễn Thanh khi đi xa không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài, trong mắt cậu lấp lóe chút bất an và sự trấn định gượng ép. Vừa rồi khuôn mặt của dân làng không phải co giật vì sợ hãi, mà giống như có thứ gì đó đang cựa quậy dưới da. Người làng Miêu gia, liệu có còn là con người không? Nguyễn Thanh không tìm thấy câu trả lời nào trong ký ức, nguyên chủ nhân suốt ngày chỉ ru rú trong nhà sống nhờ mẹ, hiểu biết về làng Miêu gia rất ít. Mẹ của nguyên chủ chắc chắn biết điều gì đó, bà hẳn phải hiểu rõ hơn ai hết rằng rất khó để rời khỏi làng Miêu gia, thế mà bà vẫn luôn nhấn mạnh việc bảo nguyên chủ sau khi mai mối thành công thì hãy theo đối tượng mà rời khỏi làng. Mẹ của nguyên chủ rất có thể biết cách rời khỏi làng Miêu gia. Vấn đề là, bà đã chết trước khi người chơi vào phó bản, trước khi chết cũng không nói cho nguyên chủ cách rời đi. Manh mối đứt đoạn ngay tại đây. Nhưng từ thái độ của mẹ nguyên chủ có thể suy đoán, phương pháp rời khỏi làng Miêu gia chắc chắn liên quan đến đối tượng mai mối, hoặc chính xác hơn là liên quan đến người ngoài làng. Cậu không có lợi thế tự nhiên như những người chơi khác là khách du lịch, muốn thông quan phó bản này có lẽ chỉ có thể hợp tác với phe người chơi. Nguyễn Thanh siết chặt điện thoại, bước về phía nhà. Bây giờ quan trọng nhất là phải tìm hiểu rõ làng Miêu gia đang che giấu nguy hiểm gì, và trước tiên hãy đón đối tượng mai mối vào làng. Nếu như tiếng y anh ở khiến người chơi kinh ngạc, thì tiếng y chồng y thẳng thừng khiến họ chấn động. Tất cả đều nhìn Phương Thanh Viễn với vẻ mặt như thấy ma. Phương Thanh Viễn hoàn toàn không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, anh thu điện thoại đã bị cúp máy, bình tĩnh nói. Đầu dây bên kia chắc không phải ma, mà là người trong làng Miêu gia. Theo lời người đàn ông đó, đối tượng mai mối này hẳn là con trai duy nhất của trưởng làng. Chỉ có điều dường như hắn tưởng nhầm đối tượng mai mối là nữ. Những người chơi cũng nghe toàn bộ cuộc gọi, đương nhiên biết điểm này, cô bé tóc ngắn bên cạnh lên tiếng, thì không phải nhầm lẫn đâu. Nhầm một người còn có thể, nhầm hai người thì khó xảy ra. Bởi Phương Thanh Viễn và đại cao thủ Mộ Dạ An đều là nam, rõ ràng không phải trùng hợp ngẫu nhiên. Phương Thanh Viễn gật đầu, "Ê đúng vậy. Người đi mai mối không biết giới tính của đối tượng, điều này rõ ràng không hợp lý chút nào." Chương 32. Phương Thanh Viễn suy nghĩ một lát rồi tiếp tục nói, "Ê hơn nữa giọng điệu của cậu ta lúc nào cũng rất bực bội, tính khí thì cực kỳ nóng nảy, cứ thế là cúp máy, có vẻ như rất chán ghét việc bị mai mối." Cô bé tóc ngắn trầm ngâm, "Ê chắc hẳn cậu ta không tự nguyện đi xem mắt đâu." Những người chơi ngồi trên tảng đá gần đó bàn luận sôi nổi dựa trên những manh mối đã có. Không ai để ý rằng dưới tảng đá có một con sâu đang bò lên, từ từ tiến lại gần một trong số họ. Càng lúc càng gần. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, khiến tất cả người chơi giật mình. Mọi người lập tức đứng phắt dậy, cảnh giác nhìn quanh nhưng chẳng thấy mối nguy hiểm nào. Trong khu rừng này, ngoài nhóm họ ra, chẳng còn sinh vật sống nào khác. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía người chơi vừa hét lên, gương mặt ai nấy đều căng thẳng khác thường. Gì vậy? Chuyện gì xảy ra thế? Người đó không kịp trả lời, vội vén ống quần lên. Một con sâu đen nhánh, thon dài hơn con đĩa nhiều lần đang cắn chặt vào chân anh ta, máu chảy ra từ vết thương trông rất rõ rệt. Con vật ghê tởm ấy không chỉ cắn một đường rách da mà còn đang cố chui vào bên trong qua chính vết cắn đó. Người chơi đó nghiến răng chịu đau, lập tức cố gắng giật con sâu ra. Nhưng đã quá muộn, một nửa thân sâu đã chui vào trong, nó vẫn đang cố hết sức để tiến sâu hơn, thêm vào đó cơ thể nó trơn nhất nên chưa đầy 3 giây đã biến mất hoàn toàn trong vết thương. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, những người chơi khác không kịp phản ứng, chỉ biết đứng nhìn con sâu biến mất, để lại vệt máu đỏ tươi và một lỗ nhỏ xíu. Trong phó bản, bị một con vật lạ chui vào người chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Sắc mặt tất cả đều trở nên đề phòng, thậm chí có người còn lùi lại vài bước để giãn cách với nạn nhân. Người chơi xấu số mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, hai tay siết chặt phần đùi phía trên như muốn ngăn không cho con sâu bò lên cao hơn. Mộ Già An nhíu mày, rút ra một con dao rồi lạnh lùng ném về phía người kia. Tiếng kim loại va vào đất vang lên chát chúa. Nhìn con dao Mộ Già An vừa ném tới, người chơi kia hiểu ra ý đồ của anh ta, gương mặt càng thêm tái nhợt. Trong phó bản, khi bị nhiễm dịch, cách tốt nhất là lập tức cắt bỏ phần bị nhiễm để ngăn chặn lây lan. Chương 33. Việc bị côn trùng chui vào cơ thể cũng tương tự, khi con côn trùng chưa kịp chạy đến chỗ khác, chặt bỏ ngay phần cơ thể bị chúng đột nhập là cách tốt nhất để bảo toàn mạng sống. Nhưng hắn bị côn trùng chui vào chân, nếu chặt bỏ chân thì trong phó bản này hắn sẽ không thể di chuyển được. Giờ này thậm chí còn chưa tìm ra vị trí của Miêu Gia thôn, khoảng cách bao xa cũng không rõ. Chắc chắn hắn sẽ bị những người chơi khác bỏ rơi. Mà bị cô lập trong phó bản cũng đồng nghĩa với cái chết. Người chơi đó trừng mắt nhìn con dao dưới đất, Gương mặt tái mét hiện lên vẻ dữ tợn, đó là biểu hiện của sự do dự và sợ hãi. Dù không bị bỏ rơi đi nữa, cũng chẳng mấy ai có thể bình thản tự chặt đứt chân mình. Dù cho khi thông quan trở về không gian hệ thống có thể phục hồi. Người chơi đó từ lâu đã không còn cảm thấy đau nữa, vết thương cũng không chảy máu thêm, nhưng mồ hôi trên trán hắn ngày càng nhiều, gương mặt cũng càng lúc càng méo mó. Do dự mãi mà hắn vẫn không đủ can đảm nhặt con dao lên. Biết đâu đó chỉ là con côn trùng bình thường, biết đâu còn có cách khác để dụ nó ra ngoài. Cuối cùng, người chơi đó ôm lấy tia hy vọng nhỏ nhoi, từ bỏ ý định chặt bỏ chân. Những người chơi khác thấy vậy cũng không nói gì, họ cũng không thể thay người khác quyết định. Đã quá lâu sống trong trò chơi kinh dị vô hạn, họ sớm đánh mất lòng trắc ẩn của một người bình thường. Nhưng người chơi đó cần phải đề phòng. Mọi người lẳng lặng tránh xa hắn, không ai biết bị côn trùng chui vào cơ thể sẽ ra sao, tốt nhất nên cẩn thận. Phương Thanh Viễn thấy vậy, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, hắn liếc nhìn Mộ Dạ An một cách kín đáo. Mộ Dạ An khẽ gật đầu, động tác nhỏ đến mức khó nhận ra. Những người chơi khác không để ý đến cảnh này, nhưng khán giả trong phòng livestream lại phát hiện ra, họ liên tục gửi bình luận cảnh báo. Ngu ngốc quá! Đại ca ngu ngốc quá! Đại lão Mộ ném dao cho ngươi không phải để ngươi lựa chọn đâu. Mau nhặt dao lên mà chặt đi. Mạng sống và cái chân cái nào quan trọng hơn còn phải bàn sao? Chắc chắn tên này chưa nghe danh hai vị đại lão, hoàn toàn không hiểu sự tích của hai người. Hai vị đại lão nhìn có vẻ tính tình tốt, nhưng thực chất họ chính là những kẻ gây nếu ngươi không tự giác, ta sẽ giúp ngươi tự giác ở đó. Đừng nói đến chuyện có bị đại lão Mộ xử lý hay không, trong phó bản này một khi bị côn trùng chui vào cơ thể là coi như vô phương cứu chữa rồi. Chặt đi may ra còn có chút hy vọng sống sót, giờ thì hoàn toàn hết cứu. Hả? Cái gì? Con côn trùng đó có vấn đề gì sao? Bình luận này lập tức thu hút sự chú ý của khán giả, hàng loạt bình luận dày đặc hỏi về tình hình. Chương 34. Người kia cũng không vòng vo, lập tức kể ra những gì mình biết. Làng Miêu Gia còn có tên gọi khác là thôn Miêu Cổ, thứ đó không phải chỉ là loài côn trùng bình thường, mà chính là côn trùng cổ, một khi đã chui vào cơ thể người sẽ nhanh chóng gặm nhấm nội tạng, sau khi hấp thụ đủ năng lượng, chúng còn lấy cơ thể người làm nơi sinh sôi, tạo ra vô số côn trùng cổ, cả làng Miêu Gia chính là nơi nuôi dưỡng loài côn trùng này. Hơn nữa mỗi loại côn trùng cổ đều khác nhau, triệu chứng khi bị ký sinh cũng khác, muốn tìm cách giải cứu cực kỳ khó khăn, bởi vì mỗi loại côn trùng cổ đều sợ những thứ hoàn toàn khác nhau, điểm chung duy nhất có lẽ là một khi đã bị côn trùng cổ ký sinh, đồng nghĩa với việc bị đánh dấu tử thân. Cho đến hiện tại, chỉ có một người chơi trên bảng xếp hạng thành công vượt qua phó bản này, mà còn là do người chơi đó may mắn bị côn trùng cổ ghét, không bị chúng ký sinh. À, phó bản này không chỉ có côn trùng cổ, NPC xinh đẹp mà các bạn thích có lẽ chắc chắn phải chết. Nguyễn Thanh không biết bên phía người chơi đã xảy ra chuyện gì, lúc này cậu đang bận rộn đến chóng mặt ở sân sau nhà bếp. Trưởng thôn qua đời, cần phải tổ chức tang lễ, cũng cần mời dân làng đến ăn cơm. Theo lẽ thường, tang lễ sẽ nhờ dân làng cùng giúp đỡ tổ chức, nhưng người làng Miêu Gia vốn dĩ lạnh lùng, không đời nào chịu đến giúp, cậu đành phải tự mình làm hết. Mặc dù Nguyễn Thanh chưa từng tự tay nấu nướng bao giờ, nhưng cậu đã từng xem người khác nấu, cũng biết làm vài món đơn giản. Tuy nhiên, sự tự tin của cậu tan biến ngay khi bước vào nhà bếp, bởi vì nhà nguyên chủ dùng loại bếp củi, phải đốt bằng củi. Mà củi thì phải tự chặt lấy. Có lẽ mẹ của nguyên chủ biết mình sắp không qua khỏi nên đã chuẩn bị sẵn khá nhiều củi trong nhà, muốn đốt chỉ việc chặt ra dùng. Nhưng bà có lẽ không ngờ rằng ngay cả việc chặt củi cũng là thử thách với con trai mình. Nguyễn Thanh cố gắng hết sức nhưng cũng không chặt được bao nhiêu, còn vì lưỡi rìu bật ngược lại khiến đôi tay cậu đỏ ửng, thậm chí bắt đầu rát bỏng. Tang lễ cần nấu cơm, bản thân cậu cũng cần ăn uống, không thể không nấu. Phải biết rằng làng Miêu Gia không có cửa hàng tạp hóa nào, mọi thứ đều phải tự cung tự cấp, kể cả thức ăn. Nguyễn Thanh lau mồ hôi trên trán, tiếp tục cầm rìu lên chặt củi. Nhưng tay cậu ngày càng đau, đau đến mức bắt đầu run rẩy, cuối cùng cậu quyết định làm tất cả món ăn thành đồ nguội. Chương 35. Nhân vật chính không biết nấu ăn, là món nguội cho qua chuyện cũng hợp với tính cách, dù sao bà con trong làng cũng chẳng mấy khi động đũa. Số củi đã chẻ sẵn đủ để nấu cơm, Nguyễn Thanh ôm một bó vào bếp rồi bắt đầu nhóm lửa. Tưởng đơn giản nhưng mãi không xong, khói bốc lên khiến cậu ho sặc sụa. Khụ khụ. Khụ khụ. Mắt cây xè không mở nổi, cậu lau nước mắt rồi lôi đống củi trong bếp ra. Góc sân là vị trí căn bếp, cửa mở toang nên ai đi qua cũng thấy rõ cảnh tượng bên trong. Mấy bác nông dân thấy chàng trai tội nghiệp liền dừng chân, nhưng cuối cùng chẳng ai giúp. Ai cũng bận việc riêng, đứng ngắm một lúc rồi luyến tiếc bỏ đi. Nguyễn Thanh sớm nhận ra ánh mắt dò xét, từ khi vào bản phủ này, những cái nhìn ấy chưa từng ngừng. Kể cả lúc trốn ra rìa rừng, dân làng vẫn dễ dàng tìm thấy cậu. Đáng sợ hơn, ánh mắt họ khác hẳn NPC thông thường, như thể không phải sinh vật sống, vô hồn, vô cảm. Không ấm áp, cũng chẳng xúc cảm. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ cậu chẳng nhận ra họ đang theo dõi mình. Có lẽ do mẹ nhân vật chính qua đời, dân làng lui tới viếng thăm liên tục, ra vào không ngớt. Trong tình huống này, cậu như bị giám sát toàn thời gian, chẳng thể hành động gì. Ánh mắt Nguyễn Thanh động lại trên đống củi vừa bê ra. Lửa chưa bén nhưng khói đen cuồn cuộn, đầu que củi lấp lánh tia lửa đỏ. Góc bếp cách xa phòng mẹ nhân vật chính, xa cả linh đường, nhưng lại sát ngay phòng cậu, chỉ một bức tường ngăn. Căn phòng ấy cậu đã lục soát kỹ, không có manh mối đặc biệt nào, dù có phá hủy cũng chẳng sao. Làng thường có người mất nhưng hiếm khi thêm nhân khẩu, nên không thiếu phòng trống. Chỉ cần phòng này bị hỏng, cậu có cớ dọn đi nơi khác, thoát khỏi những ánh mắt soi mói. Hơn nữa, dân làng đang ở sân, chắc chắn không để lửa cháy lan sang linh đường, phòng mẹ nhân vật chính cũng không bị ảnh hưởng, manh mối vẫn có thể quay lại tìm hiểu sau. Chương 36. Nguyễn Thanh khẽ cúi mắt, làm như vô tình đẩy mớ củi sang đám cỏ khô dễ cháy bên cạnh, còn bản thân thì ánh mắt đã hướng về phía bếp lửa. Cứ như thể cậu đang cố gắng nhóm lửa, hoàn toàn không để ý rằng những thanh củi mình lấy ra vẫn còn vương tàn lửa. Tàn lửa gặp củi khô đương nhiên không thể bùng cháy ngay, nhưng gặp cỏ khô thì lại khác. Khi tàn lửa chạm vào, đám cỏ khô bốc lên làn khói mỏng rồi nhanh chóng bắt lửa. Thế nhưng ngọn lửa chưa kịp bùng lên đã bị một gáo nước lạnh lùng dội xuống, ngọn lửa nhỏ lập tức tắt ngúm. Miêu Từ Ngộ đặt chiếc gáo xuống, nhìn chằm chằm vào chàng trai đang ngẩng đầu lên với ánh mắt ngơ ngác. Khuôn mặt chàng trai lấm lem như chú mèo con, thêm vào đó là làn khói cay xè khiến đôi mắt đẹp của cậu ướt nhẹp, trông thật đáng thương. Lúc này, gương mặt thanh tú của cậu vẫn đầy vẻ bối rối, dường như chưa nhận ra chuyện nguy hiểm vừa xảy ra. Những ngôi nhà ở làng Miêu Gia đều làm bằng gỗ, lại đã cũ kỹ qua nhiều năm tháng, trở thành thứ dễ cháy. Chỉ cần một đám lửa nhỏ cũng đủ thiêu rụi tất cả. Miêu Từ Ngộ nhìn người vẫn chưa kịp hoàn hồn, hơi nhíu mày, lề đến nhóm lửa cũng không biết. Nguyễn Thanh cuối cùng cũng định thần lại, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét và bực bội, như muốn nói y liên quan gì đến anh, nhưng rốt cuộc chỉ hừ lạnh một tiếng đầy khó chịu vì bị người ta cứu. Rõ ràng là không muốn nhận tình của Miêu Từ Ngộ. Miêu Từ Ngộ nhìn vẻ ngang ngạnh mà lại ngoan ngoãn của Nguyễn Thanh, ánh mắt không kiềm chế được mà tối sầm lại. Anh bước lên một bước, nắm lấy tay Nguyễn Thanh kéo cậu đứng dậy, rồi tự mình ngồi xuống trước bếp, nhanh nhẹn lấy củi ra và bắt đầu nhóm lửa. Miêu Từ Ngộ trông vốn là người lạnh lùng, lúc này lại như một bà già vừa nhóm lửa vừa giảng giải. Lúc đầu không được cho quá nhiều củi, phải dùng cỏ khô dễ cháy làm mồi, đợi lửa lớn hơn rồi mới thêm củi vào. Ngay khi Miêu Từ Ngộ định nói thêm điều gì, người bên cạnh đã bực bội quay đi, dường như nghĩ rằng đã có người nhóm lửa thì mình chỉ việc ngồi chờ ăn, đúng là đạt đến đỉnh cao của sự ngang ngạnh. Chàng trai này rất giỏi leo thang, lại còn là kiểu người được voi đòi tiên. Miêu Từ Ngộ liếc nhìn người sắp bước đến cửa, lạnh lùng lên tiếng, y dừng lại. Tôi có nói cho cậu đi đâu không? Miêu Từ Ngộ nhìn người đứng cứng như tượng, khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý. Cậu không nghĩ rằng tôi giúp cậu miễn phí chứ? Chương 37. Lời của Miêu Từ Ngộ vừa dứt, căn bếp chỉ còn lại tiếng củi cháy lách tách. Miêu Từ Ngộ nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh đang im lặng hồi lâu, cuối cùng dường như định giả vờ không nghe thấy rồi bỏ đi, anh lạnh lùng lên tiếng. Thử bước một bước xem. Giọng Miêu Từ Ngộ rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một tia nguy hiểm khó tả, khiến người ta lạnh sống lưng. Cứ như thể chỉ cần Nguyễn Thanh rời đi, chuyện gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Thân hình mảnh mai của Nguyễn Thanh lại một lần nữa cứng đờ, dưới chân như đeo ngàn cân, không thể bước thêm bước nào nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn giận quay lại bếp lò, giật lấy mấy thanh củi từ tay Miêu Từ Ngộ, giọng điệu vô cùng bực bội. Tôi có cần anh giúp đâu, cút đi. Miêu Từ Ngộ nhìn cái kẻ vừa nhát gan vừa ngạo mạn kia, nhếch mày rồi nhường chỗ một cách dứt khoát. Lửa trong bếp đã cháy nhỏ, chỉ cần thêm ít củi nữa là có thể giữ được ngọn lửa ổn định. Nguyễn Thanh phớt lờ Miêu Từ Ngộ đứng bên cạnh, cậu thêm vài thanh củi vào bếp, sau đó đổ nước vào nồi, định bỏ gạo đã vo sẵn vào. Nhưng trước khi đổ, cậu chợt dừng lại, dùng bếp củi nấu cơm hình như khác với nồi cơm điện. Nguyễn Thanh mím môi, động tác đổ gạo trở nên do dự, cả người trông có chút bối rối. Tiểu thiếu gia lớn lên trong nhung lụa từ bé, tất nhiên sẽ thiếu nhiều kiến thức cơ bản. Miêu Từ Ngộ nhận ra sự lưỡng lự của Nguyễn Thanh, anh lạnh nhạt hỏi, "Để cần giúp không?" "Không cần." Nguyễn Thanh đổ gạo vào nồi, thêm nước rồi đậy vung lại. "Không đủ nước." Miêu Từ Ngộ chỉ liếc nhìn đã biết ngay. Nấu cơm bằng bếp củi cần nhiều nước hơn nồi cơm điện rất nhiều mới chín được, lượng nước cậu thiếu gia kia đổ vào rõ ràng không đủ để cơm chín. Nhưng Miêu Từ Ngộ chẳng nói gì, có những người phải tự va vào tường mới biết khóc. Phải để vị tiểu thiếu gia này hiểu rằng, một khi rời xa sự chăm sóc của mẹ, cậu ta chỉ có cách dựa vào người khác mới sống được. Ví dụ như anh. Nguyễn Thanh không thèm để ý đến Miêu Từ Ngộ bên cạnh, ngồi trước bếp chăm chú canh lửa, hai người yên lặng ở đó. Khoảng 20 phút sau, trong nồi bốc lên làn khói đen, kèm theo mùi khét. Dù chưa từng nấu nướng nhiều, Nguyễn Thanh cũng biết tình huống này chắc chắn là cháy rồi, cậu vội vàng dập lửa một cách lúng túng. Nhưng đã muộn, gạo trong nồi đã cháy đen thui. Chương 38. Nói chính xác thì phần dưới cùng đã cháy khét, còn phía trên thì vẫn sóng nhăn, hoàn toàn không thể ăn được. Lần đầu tiên khó tránh khỏi vụn về, nấu ra món không ăn được cũng là chuyện bình thường, có kinh nghiệm rồi thì lần thứ hai chắc chắn sẽ khá hơn. Nhưng Nguyễn Thanh không có cơ hội thử lần thứ hai, tính cách nguyên chủ đã định sẵn cậu ta không đủ kiên nhẫn để thử lại. Miêu Từ Ngộ nhìn người đang mặt mày khó coi kia, lại lần nữa lạnh nhạt mở miệng, "Để cần tôi giúp không?" Nguyễn Thanh sắc mặt càng thêm khó nhìn, như thể vừa bị chế nhạo vậy, cậu tức giận quăng đôi đũa trên tay thẳng vào người Miêu Từ Ngộ. "Không cần." Quăng xong, Nguyễn Thanh quay người bỏ đi, ngay cả cơm cũng không định ăn nữa. Thế nhưng cậu chưa kịp bước ra khỏi cửa bếp thì cả người lại đứng sững, bởi giọng nói của Miêu Từ Ngộ vang lên từ phía sau. Ngày mai xuống ruộng cũng không cần sao? Cơm có thể không ăn, dân làng cũng có thể không thiết đãi, nhưng ruộng thì không thể không xuống, đó là điều đã được ghi vào quy tắc của làng Miêu gia. Làng Miêu gia có 4 quy tắc không được vi phạm. Điều thứ nhất, cấm mọi người đến gần khu vực cực bắc của làng Miêu gia. Điều thứ hai, dân làng vào mùa vụ nhất định phải ngày nào cũng xuống ruộng. Điều thứ ba, cấm mọi người phá hoại ruộng đồng và mọi thứ trên đó. Điều thứ tư, dân làng sau khi chết phải chôn ở Bắc Sơn vào ngày thứ bảy. 4 điều này bất kỳ dân làng nào cũng không được trái phép, điều thứ nhất và thứ ba ngay cả khách du lịch từ bên ngoài vào cũng phải tuân theo. Một khi có người vi phạm, sẽ trở thành kẻ thù của cả làng Miêu gia. Bước chân Nguyễn Thanh lại một lần nữa chậm rãi dừng lại, cậu quay đầu ngoảnh lại nhìn Miêu Từ Ngộ với vẻ mặt không mấy thiện chí, "Lệ, rốt cuộc anh muốn thế nào?" Miêu Từ Ngộ không trả lời, mà lạnh nhạt hỏi ngược lại, "Lệ, một mình cậu sống nổi không?" Câu nói này của Miêu Từ Ngộ dù giọng điệu không chút nào chế giễu, nhưng nghe vào tai người khác lại là sự châm biếm trắng trợn. Nguyễn Thanh lập tức bùng nổ, định mở miệng chửi lại ngay, nhưng Miêu Từ Ngộ không cho cậu cơ hội phản bác, tiếp tục nói, "Dù cậu sống nổi đi nữa, cậu chịu được khổ không?" Sắc mặt Nguyễn Thanh càng thêm khó coi, nhưng không phản bác lại lời Miêu Từ Ngộ. Nguyên chủ đương nhiên là không chịu được khổ, nếu không đã không đến nỗi suốt ngày ở nhà chờ mẹ nuôi sống. Miêu Từ Ngộ nhìn thấy sự dao động trên mặt Nguyễn Thanh, biết rằng người này đã nghe vào lời mình, hắn tiếp tục lạnh nhạt nói, "Tìm một người nuôi cậu có gì không tốt, cậu chỉ cần bỏ ra chút đồng hành là có thể tiếp tục cuộc sống như trước." Chương 39. "Tôi thậm chí còn làm tốt hơn cả mẹ cậu, cậu nên hiểu rõ ý nghĩa của một giám sát viên ở làng Miêu gia." Giọng điệu của Miêu Từ Ngộ như đang nói về thời tiết hôm nay, nhưng lời nói của hắn lại mang theo sự quyến rũ, khiến trái tim vốn không kiên định của người đối diện càng thêm dao động. Nguyễn Thanh cắn chặt môi dưới, rõ ràng đã động lòng nhưng vẫn cố chấp nói, "Tôi đã có người mai mối rồi." Miêu Từ Ngộ hiểu rõ cậu thiếu niên này không thể từ chối đề nghị của mình. Ngay từ lần đầu tiên cậu miễn cưỡng gọi hắn là ý anh, hắn đã biết cậu không phải loại người nguyên tắc cứng nhắc. Có thể vì trốn việc mà gọi người khác là anh, cũng có thể vì những thứ khác mà đồng ý những điều kiện quá đáng hơn, miễn là bản thân được sống thoải mái. Cậu thiếu niên đã sớm động lòng rồi, bây giờ chỉ là cố chấp thôi. Nhưng Miêu Từ Ngộ vẫn không vui khi nghe đến 4 chữ yêu người mai mối, ánh mắt hắn tối sầm lại, lóe lên một tia âm u đáng sợ. Dù vậy, ngay giây phút sau hắn đã che giấu rất khéo, giọng điệu không hề thay đổi như thể hoàn toàn không bận tâm chuyện Nguyễn Thanh có người mai mối, chỉ đang bàn luận một cách lý trí. "Người mai mối của cậu có nuôi nổi cậu không? Cô ta có thể cho cậu tiếp tục cuộc sống như trước đây không?" Đa số mọi người đều mặc định người mai mối là khác giới, nguyên chủ nhân cũng luôn nghĩ đối tượng mai mối của mình là phái nữ. Bắt một cô gái yếu đuối nuôi mình rõ ràng là điều không tưởng. Biểu cảm Nguyễn Thanh càng thêm dao động, nhưng có vẻ cậu không muốn dễ dàng đầu hàng như thế, cậu quay mặt đi hừ lạnh một tiếng. "Tôi thích con gái." "Được, cậu cứ tiếp tục thích con gái." Miêu Từ Ngộ thản nhiên đáp. "Tôi sẽ nuôi cả hai người." Khán giả livestream lập tức choáng váng. "Trời đất ơi! Ông anh này hào phóng thật đấy, mở miệng ra là nuôi cả cặp đôi. Tôi lần đầu thấy kiểu tỏ tình này, phải nói là tầm nhìn quá lớn. Học hỏi nhé, nếu không tán được người ta thì thử đề nghị nuôi cả hai, tôi đến không phải để phá hoại gia đình này mà là để gia nhập gia đình này." "Thôi đi, mấy người không để ý biểu cảm của ông ta khi nghe vợ nhắc đến người mai mối sao? Nuôi cả hai? Chắc gặp mặt là lén lút làm thịt người ta rồi, chết rồi thì cần gì nuôi nữa? Còn gặp mặt cơ? Tôi cá người mai mối chưa chắc đã sống tới lúc gặp mặt vợ, gã đàn ông chó má này chắc đang nghĩ cách xử lý đối thủ rồi." Chương 40. Miêu Từ Ngộ có thể nói đã nhượng bộ tối đa, thậm chí buông lời ý nuôi cả hai người. Nguyễn Thanh đương nhiên không thể từ chối thêm nữa. Cậu hơi ngẩng cằm lên, rồi ra vẻ ngạo mạn sai bảo Miêu Từ Ngộ, "Lệ, tôi đói rồi." Đây vừa là cách cậu tỏ ra mềm mỏng với Miêu Từ Ngộ, vừa ngầm thể hiện lựa chọn của mình. Ánh mắt Miêu Từ Ngộ lóe lên niềm vui thích, anh bước tới nắm lấy tay Nguyễn Thanh, kéo người vào lòng mình, hoàn toàn không còn vẻ trầm tĩnh lạnh lùng như trước. Nguyễn Thanh không giãy giụa, nhưng tay cậu vẫn chống lên ngực Miêu Từ Ngộ. 7 ngày sau. Nguyễn Thanh quay mặt đi, giọng điệu khó chịu, "Lệ, tôi phải để tang, đợi khi mẹ tôi an táng xong đã." Lý do này hợp tình hợp lý, khiến người ta không thể từ chối, bởi người bình thường nào lại làm chuyện đó khi mẹ vừa mất chưa kịp chôn cất. Hơn nữa Nguyễn Thanh cũng không đòi để tang 3 năm, chỉ là 7 ngày ngắn ngủi thôi. Vấn đề là thời gian hoàn thành phó bản này cũng chỉ có 7 ngày. Khán giả livestream nhìn Miêu Từ Ngộ gật đầu đồng ý liền bật cười. "Ha ha, vợ yêu thông minh quá, chẳng mất gì lại có được tên ngốc chịu khó làm việc." Vẫn là vợ yêu cao tay, nhìn tên ngốc kia vui thế, tưởng mình sắp có vợ rồi. Đây gọi là có vợ nhưng chưa hoàn toàn có. Miêu Từ Ngộ là NPC trong phó bản, với anh thế giới này chính là toàn bộ, đương nhiên không biết gì về việc hoàn thành phó bản trong 7 ngày. 7 ngày thôi, anh chờ được. Miêu Từ Ngộ nấu ăn thành thạo hơn Nguyễn Thanh nhiều, chẳng mấy chốc đã nấu xong cơm, còn làm thêm chút bánh ngọt hấp cùng. Nhưng củi đã chẻ không còn nhiều, Miêu Từ Ngộ cầm rìu đi ra sân sau nhà bếp, còn kéo theo cả Nguyễn Thanh, rõ ràng là không muốn cậu chạm vào thứ gì cũng không được rời khỏi tầm mắt mình. Miêu Từ ngộ ngẩn cầm chỉ vào chiếc ghế không xa, ngồi đó mà xem. Nguyễn Thanh miễn cưỡng ngồi lên ghế, ngay trước ánh mắt của Miêu Từ ngộ mà chơi điện thoại. Miêu Từ ngộ thấy vậy cũng không nói gì, cầm rìu chăm chú bổ củi, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn Nguyễn Thanh đang nghịch điện thoại. Nhìn từ xa, hai người có vẻ hòa hợp đến lạ, như một cặp vợ chồng già lâu năm. Không ai để ý rằng từ lúc hai người trò chuyện, đã có một người nằm trên mái nhà bếp. Miêu Lâm Uyên ngồi dậy khi hai người vào sân sau, anh liếc nhìn đôi người dưới sân với vẻ chế nhạo, rồi lặng lẽ trèo xuống từ phía bên kia nhà bếp. Chương 41. Vị trí chặt củi không thể nhìn thấy cảnh bên trong nhà bếp, Miêu Lâm Uyên hoàn toàn không có ý giấu giếm, hắn lặng lẽ mở vung nồi ra, sau đó cắn nát ngón trỏ của mình. Miêu Lâm Uyên cắn mạnh không chút do dự, máu lập tức chảy ra, nhưng kỳ lạ là không chảy xuống theo ngón tay mà ngược lại như bị hút ngược vào trong. Chẳng mấy chốc, có thứ gì đó bắt đầu cựa quậy trong vết thương, động tác ngày càng mạnh, cuối cùng lộ ra hình dáng thật sự của nó. Là một con sâu rất nhỏ. Con sâu toàn thân đỏ lòm, không biết là màu của máu hay bản thân nó vốn đã đỏ, nhìn thôi đã thấy rợn tóc gáy. Con sâu dính máu của Miêu Lâm Uyên từ từ bò ra khỏi vết thương, Miêu Lâm Uyên thấy vậy hạ tay xuống thấp hơn, áp sát vào chiếc bánh đang hấp trong nồi. Con sâu như có ý thức, thoát khỏi tay Miêu Lâm Uyên, rời xuống chiếc bánh. Sau đó chui thẳng vào lỗ thoát hơi trên bánh, biến mất không còn dấu vết. Trên người con sâu vốn dính máu, nhưng sau khi rời khỏi tay Miêu Lâm Uyên, vết máu dường như bị nó hấp thụ hết, không để lại bất kỳ dấu vết nào trên chiếc bánh. Không ai có thể nhận ra chiếc bánh đã bị động tay động chân. Miêu Lâm Uyên nhếch mép, nở một nụ cười đầy ác ý, hắn nghe thấy tiếng chặt củi phía sau bếp đã dừng lại, lặng lẽ đẩy vung nồi rồi biến mất khỏi nhà bếp. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân vang lên, Miêu Từ Ngộ và Nguyễn Thanh đã trở về. Miêu Từ Ngộ ném củi bên cạnh bếp lò, rửa tay xong mở vung nồi ra, cơm và bánh đều đã chín. Miêu Từ Ngộ lấy bánh ra, xếp vào đĩa đưa trước mặt Nguyễn Thanh, còn mình thì đi nấu thức ăn. Nguyễn Thanh thực ra đã đói từ lâu, nhưng cậu cúi mắt nhìn chiếc bánh trước mặt, không vội vàng cầm lên ăn ngay. Vung nồi hấp cơm đã dùng nhiều năm, trên đó có những vết xước cũ kỹ, những vết xước này không đều, người bình thường sẽ không để ý. Nhưng Nguyễn Thanh đã nhận ra, lúc Miêu Từ Ngộ nhấc vung nồi lên, vị trí các vết xước không giống với lúc họ vừa ra ngoài. Có người đã vào bếp, động vào chiếc vung nồi này. Cơm và bánh đều không thiếu, thậm chí vị trí của chiếc bánh cũng không thay đổi, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất. Bỏ độc. Bánh và cơm nhìn bề ngoài đều không có gì khác thường, Nguyễn Thanh không chắc độc được bỏ vào bánh hay vào cơm. Chương 42. Trong tình huống không chắc chắn, lựa chọn đúng đắn nhất là không đụng đến cả hai. Nhân vật chính vốn thích đồ ngọt, nhưng mẹ của cậu lại rất nghiêm khắc trong chuyện ăn uống, chưa bao giờ chiều chuộng hay làm đồ ngọt cho cậu. Bản thân cậu lại lười tự tay làm, nên chẳng ai biết được sở thích này của nhân vật chính. Đối với điểm không ai biết này, cậu có thể thoải mái hành xử theo ý mình. Ví dụ như việc ghét cay ghét đắng đồ ngọt. Nguyễn Thanh liếc nhìn đĩa bánh ngọt với vẻ mặt chán ghét, rồi tiếp tục cắm cúi vào điện thoại, đúng chuẩn một thanh niên nghiện mạng. Miêu Từ Ngộ không nói gì, chỉ tăng tốc độ thái rau nhanh hơn. Để có thể nghe rõ mọi âm thanh xung quanh, Nguyễn Thanh chơi game mà không bật tiếng. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng động ngoài sân, ngước mắt nhìn ra. Một con chó đen to lớn đang bước vào sân. Con chó không nhe nanh, cũng không thuộc giống chó dữ, nhưng lại toát lên vẻ đáng sợ kỳ lạ. Nó tiến thẳng về phía linh đường. Nhưng đi được nửa chừng, nó đột ngột dừng lại, như thể cảm nhận được ánh mắt của Nguyễn Thanh, quay đầu chính xác về hướng nhà bếp. Trong khoảnh khắc đó, Nguyễn Thanh cảm thấy tóc gáy dựng đứng, như bị một thứ gì đó nguy hiểm đang theo dõi. Nhưng đó chỉ là một con chó mà thôi. Có lẽ nó nhìn sang chỉ vì mùi thức ăn, bởi lúc này trong bếp không chỉ có hương bánh ngọt, mà còn thoang thoảng mùi đồ xào nấu. Con chó đen im lặng quan sát về hướng Nguyễn Thanh, không rõ nó đang nhìn cậu hay đang nhìn chằm chằm vào đĩa bánh trước mặt cậu. Vài giây sau, con chó bắt đầu di chuyển, đổi hướng tiến dần về phía nhà bếp. Hướng thẳng về phía Nguyễn Thanh. Trong linh đường lúc này có vài người dân làng, họ đã quá quen với sự xuất hiện của con chó đen này. Mỗi khi có người trong làng Miêu gia qua đời, nó đều xuất hiện. Nhưng đây là lần đầu tiên nó đi sang hướng khác. Những người dân trong linh đường chăm chú nhìn theo con chó đổi hướng, trong đôi mắt vốn đờ đẫn bỗng hiện lên vẻ kinh ngạc, như đang chứng kiến chuyện khó tin vậy. Quả thực là khó tin. Làng Miêu gia không có ai nuôi thú cưng, bởi chúng khó lòng sống lâu ở đây. Sự tồn tại của con chó đen này vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa, nó chỉ xuất hiện khi có người chết, như thể đang đi tuần tra vậy. Nhiều người dân đã từng cố theo dõi con chó, phát hiện sau khi rời linh đường, nó sẽ biến mất về phía bắc làng Miêu gia. Chương 43. Phía bắc, đó là khu vực cấm của làng Miêu gia. Con chó đen lớn xuất hiện từ khu cấm, dân làng không dám theo dõi nữa và từ đó cũng không còn tò mò về sự tồn tại của nó. Đó là thứ họ không được phép tò mò. Chỉ cần có ai dám thăm dò khu cấm, cái chết sẽ ập đến nhanh chóng, đồng thời những người khác trong làng Miêu gia cũng sẽ phải chịu đựng một loại đau đớn cận kề cái chết. Nỗi đau ấy đến một cách kỳ lạ, ngoài cái chết ra, không có cách nào chữa trị hay làm dịu đi được. Nguyễn Thanh không biết rõ điều này, cậu nhìn con chó đen lớn đang tiến lại gần, toàn thân vô cớ căng thẳng lên. Nguy hiểm. Nguyễn Thanh tin vào trực giác của mình, nhưng trên mặt cậu không lộ chút khác thường nào. Khi con chó còn cách cậu khoảng 2-3 mét, cậu nhặt chiếc bánh trên đĩa bên cạnh, ném về phía nó như thể đang bố thí. Dù chỉ là ném một cách tùy ý, chiếc bánh lại rơi ngay trước mặt con chó đen, chặn bước tiến của nó. Con chó đen khẽ dừng lại, nó cúi xuống nhìn chiếc bánh trên đất, không ăn ngay mà lại ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Thanh. Bàn tay cầm điện thoại của Nguyễn Thanh siết chặt hơn, chó thường không chê thức ăn bẩn, có lẽ con chó đen không nhìn vào chiếc bánh, mà là nhìn cậu. Nguyễn Thanh cố gắng giữ bình tĩnh, cậu nhìn con chó đen, trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút ghê tởm, giọng điệu cũng đầy khinh thường. Đúng là có người thế nào thì có chó thế ấy. Đồ không biết điều. Không biết con chó đen có hiểu lời Nguyễn Thanh hay ngửi thấy mùi thơm của chiếc bánh, sau khi cậu nói xong, nó cúi đầu xuống, lặng lẽ ăn chiếc bánh trên đất. Chó ăn thường chẳng được duyên dáng cho lắm, nhưng con chó đen này khác, nó nhẹ nhàng ngậm chiếc bánh vào miệng, hoàn toàn không chạm vào mặt đất. Nhưng khi nuốt chiếc bánh xuống, nó đột nhiên dừng lại một cách kỳ lạ, sau đó toàn thân bắt đầu trở nên hung dữ. Lông trên người con chó đen dựng đứng, hai chân trước dùng sức ấn mạnh xuống đất, như thể đang kìm nén điều gì đó. Giống như một con chó dại lên cơn, mắt nó bắt đầu đỏ ngầu, trông vừa nguy hiểm vừa đáng sợ. Quả nhiên trong chiếc bánh có độc. Nguyễn Thanh kinh hãi, chưa kịp suy nghĩ thêm, cậu đã thấy con chó đen đang nhìn chằm chằm vào mình. Vẻ hung dữ đáng sợ ấy, như thể ngay lập tức nó sẽ lao tới cắn đứt cổ họng cậu. Nguyễn Thanh bị nhìn mà toàn thân cứng đờ, tay siết chặt lấy điện thoại, khuôn mặt thanh tú đầy cảnh giác. Chương 44. Chuyện gì vậy? Sự khác thường của Nguyễn Thanh lập tức thu hút sự chú ý của Miêu Từ Ngộ. Miêu Từ Ngộ đang thái rau, vị trí của hắn không nhìn thấy bên ngoài cửa. Sau khi nói xong, hắn đặt dao xuống rồi từ từ tiến về phía Nguyễn Thanh. Nghe thấy giọng Miêu Từ Ngộ, Nguyễn Thanh bình tĩnh hơn hẳn. Cậu ngẩng cằm lên, ra hiệu về phía con chó đang đứng ở cửa bếp. Con chó đó điên rồi. Lúc này Miêu Từ Ngộ cũng đã nhìn thấy con chó bên ngoài, ngay lập tức lông mày hắn nhíu chặt. Đây không giống bị điên, mà giống như trúng độc. Động tác ném bánh của thiếu niên lúc nãy Miêu Từ Ngộ cũng thấy, nhưng trên mặt đất chẳng còn mẩu bánh nào, rõ ràng đã bị con chó đen lớn ăn hết. Có người bỏ độc vào trong bánh. Đôi mắt Miêu Từ Ngộ tối sầm lại, toàn thân tỏa ra khí tức đáng sợ. Hắn nhanh chóng bước ra khỏi bếp, quay người ánh mắt sắc bén nhìn lên nóc nhà bếp. Ấy chà, hình như bị phát hiện rồi. Miêu Lâm Uy ngồi trên nóc nhà, trên mặt mang nụ cười phóng đại. Nói xong, hắn giả vờ hối hận kéo tóc mình, về lần sau phải cẩn thận hơn mới được. Miêu Lâm Uyên cười nhạt, nhưng trong mắt lại lạnh lùng vô cùng. Ánh mắt Miêu Từ Ngộ cũng âm trầm không kém. Không khí lúc này như đông cứng lại, chỉ còn lại sự nguy hiểm đang lan tỏa. Những người dân trong sân và linh đường đều mang vẻ mặt kinh hãi, run rẩy lùi xa ra. Giám sát viên không bao giờ trở thành giám sát viên vì được dân làng bầu chọn, mà bởi vì họ có đủ thực lực để đảm nhận vị trí này. Giám sát viên là người mạnh nhất làng Miêu gia. Qua các năm, giám sát viên chỉ có một người, nhưng thế hệ này lại có cả Miêu Từ Ngộ và Miêu Lâm Uyên cùng đảm nhiệm, bởi vì hai người này đều mạnh đến mức khó tin, còn mạnh hơn tất cả giám sát viên các đời trước. Trước đây hai người chưa từng xảy ra xung đột, đây là lần đầu tiên họ hoàn toàn bộc lộ ác ý với nhau, khiến người ta lạnh sống lưng. Sự chú ý của mọi người đều dồn vào hai người, không ai để ý đến con chó đen lớn dưới đất. Lúc này mắt con chó đã đỏ như máu, nó ngẩng đầu nhìn Miêu Lâm Uyên trên nóc nhà. Vì khuôn mặt bị biến dạng, nước dãi không kiểm soát được chảy ra từ khóe miệng, trông như một con thú lớn sắp vồ chết con mồi, càng thêm đáng sợ. Khán giả livestream ban đầu cũng không để ý điểm này, nhưng màn hình livestream đột nhiên quay cận cảnh con chó. Khán giả kinh ngạc. Vãi thật. Đáng sợ quá. Trong cái bánh có cái gì vậy? Sao con chó ăn xong lại thành thế này? Cái tên Miêu Từ Ngộ kia bỏ thuốc độc à? Chương 45. Thảo nào vợ yêu chạm cũng không chạm vào mấy cái bánh kẹo, té ra là biết bánh có vấn đề rồi, nhưng mà vợ làm sao biết được vậy ta? Nếu là tôi vào phó bản này chắc sống không nổi một ngày, thấy bánh ngon là tôi đã sơi ngấu nghiến rồi, ai mà ngờ được thằng vừa đưa ra điều kiện đen tối xong đã quay sang bỏ thuốc độc chứ? Đúng là trò đùa đẻo giả. Bật bàn rip gơ. Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng Miêu Lâm Uyên nhưng không rời khỏi bếp, ánh mắt vẫn dán chặt vào con chó đen lớn. Tình trạng con chó đen thật sự đáng sợ, hàm răng nhe ra méo mó đến mức trông chẳng còn giống chó nữa. Đang lúc Nguyễn Thanh tưởng nó sẽ điên cuồng tấn công thì bỗng nhiên nó lại trở nên bình tĩnh, quay người từng bước đi ra khỏi sân. Đến không một tiếng động, đi cũng chẳng gây chú ý, không ai để ý tới. Nhưng dù có phát hiện đi nữa chắc cũng chẳng rảnh mà quan tâm, bởi Miêu Từ Ngộ và Miêu Lâm Uyên đang dương mắt nhìn nhau đầy sát khí, như thể chỉ cần một giây nữa là sẽ xông vào đánh nhau. Nhưng cuối cùng dường như còn kiên kỵ điều gì đó, cả hai đều không ra tay. Miêu Lâm Uyên nhẹ nhàng nhảy xuống từ mái nhà, tư thế vô cùng điển trai. Hắn nhìn Nguyễn Thanh, mỉm cười lên tiếng, "Đi cậu có phiền nếu tôi ăn nhờ một bữa không?" Nguyễn Thanh thấy là Miêu Lâm Uyên, mặt lập tức xịt xuống, giọng điệu chẳng khách khí chút nào, "Ê có." Thế nhưng Miêu Lâm Uyên như không nghe thấy lời từ chối của Nguyễn Thanh, thản nhiên bước vào bếp. Hắn nhặt một chiếc bánh ném vào miệng, giọng lộ vẻ tiếc nuối, "Dây bánh ngon thế này mà đem cho chó ăn thì phí quá." Nguyễn Thanh nghe vậy, trong lòng thoáng chút dao động, là tiếc bánh, hay tiết chất độc trong bánh. Cậu nghiêng về khả năng thứ hai, rõ ràng thuốc độc chính là